Cái củ mỗi tội là em nghèo giống anh đúng không? Ok, mình chạy bên du tiếp. Tôi chạy bên du tiếp. Ô, thật mà một cái điều nó rất đơn giản thôi là tôi có biết viết chuyện đâu mà cứ hỏi tôi. Thế thì chi bằng là đi hỏi tác giả cho nó xong, cho nó nhanh. Cứ hỏi mình, thế mình không trả lời thì lại bảo là mình kêu, lại lại chửi, lại y bê chửi. Chó tụn kêu thế, mẹ kêu để hỏi nó trả lời này nọ, tụn này kêu thế. Có biết gì đâu mà trả lời, có biết gì đâu mà trả lời. Hello anh em của Du Tiếp. Hello với Đoàn Thu, hello Trịnh Văn Toán, hello bé Hương Chống Đẻ bên Du Tiếp, hello Phan Văn Mạnh, hello Vũ Đức Hồ, em hello chị Khuyên, hello Thông Nguyễn, hello Nguyễn Hải. Hello bên Nhi, bữa nay mò qua bên chat box Du Tiếp và em. Bên đó có mấy anh đẹp trai lắm đó. Tôi giới thiệu với mấy anh em ở bên chat box Du Tiếp, bé Yến Nhi Sandy. Bé Yến Nhi Sandy ở bên chat box của Du Tiếp, bé này nhà có 35 mét mặt tiền ở khu bệnh viện Nhi Đồng. 35 mét mặt tiền ở bệnh viện Nhi Đồng, nó dài khoảng tầm khoảng hơn 20 mét chiều dài nữa. Mà ở nghe đồn ở bên khu Bình Chánh, ở khu bệnh viện Nhi Đồng bây giờ đất nó phải mua bằng vàng. Hello cụ Nghị. Đất ở khu Bình Chánh bên bệnh viện Nhi Đồng nó mua nó đong bằng vàng, nó đong bằng gáo. Đấy, con bé Yên Nhi nha, em con nhà cậu tôi. Anh em hiện tại em bé nó đang muốn tuyển rẻ. Cha nó đang nói là muốn tuyển rẻ cho nó mà ở rẻ. Anh em nào mà ấy thì cứ đặt vấn đề nhá. Dài 50 mét nữa Nhi. Ê, thế là mua được cái mặt sau luôn phải không Nhi? Thế là cậu mua được cái mặt sau luôn cho mày phải không Nhi? Trời ơi, 35 mét dài, 35 mét rộng của mặt tiền khu bệnh viện Nhi Đồng ở Bình Chánh và dài 50 mét, có nghĩa là hai con phố luôn. Đấy, ông cậu tôi thì muốn là tìm mình con ở rẻ bởi vì ông có nhõi đơn gái thôi. Ông có nhõi đơn gái thôi. Đấy, tùy mấy anh em nha, mà con bé thì nó đẹp gái lắm. Bé nó đẹp gái lắm. Được cái đẹp gái. Đấy, tôi cứ đặt vấn đề như thế. Ok. Hello anh chị em, chúng ta vào chương trình nha. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh Du Tiếp Chuyện Ma Quảng Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Phía Sau Thành Phố Ngầm của tác giả Mặc Gia. Trước khi vào truyện thì tôi xin phép tôi review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi nội dung. Ở cái phần trước các bạn có thể tìm phần truyện Vận Mệnh Cô Độc, nói về cái nhân vật Hoàng. Câu chuyện ở phần trước nó xong rồi, về cơ bản nó không liên quan gì nữa đâu. Và cái phần này thì nó tiếp tục cái cuộc đời của Hoàng trong cô độc. Tuy nhiên rằng là chúng ta lại đang để ý đến nhiều hơn cái vị đại ca. Đại ca Long Sói. Từ một cái đứa trẻ mồ côi lăn lộn ở khu chợ cá đến leo lên là một đại ca. Và có lẽ đại ca Long Sói này thì 8 phần 10 sẽ đối đầu với Hoàng cô độc. Cuộc đối đầu như thế nào? Cái kết của nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Để ủng hộ tác giả Mặc Gia, các bạn mạnh dạn vào trong trang cá nhân của tác giả donate cho tác giả khoảng đôi ba củ để ông ấy viết quỷ mõm nhanh cho anh em mình đọc. Ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment bên dưới là những cái lời động viên, là những cái sự chia sẻ của các bạn về cuộc sống, về câu chuyện. Tôi cũng đang thực hiện cái chính sách đó là tôi vẫn giữ nguyên video livestream ở bên cái tab phát trực tiếp, và tôi sẽ cắt ra một cái video khác, nó chỉ có riêng là chuyện thôi, nó không có phần chào hỏi, nó không có phần talk, nó chỉ có chuyện thôi, để up ở bên tab video trên cái giao diện kênh YouTube. Các bạn có thể thích nghe phần talk show, nghe cả chuyện, cả talk show, cả chào hỏi thì ở bên phần sự kiện trực tiếp. Còn các bạn nào chỉ muốn nghe chuyện thì các bạn có thể là bên video, như thế là tiện cho cả đôi đường nha. Tôi hơi vất vả tí nhưng không sao cả, tôi chịu được, miễn là anh em vui. Các bạn có thể là mua các sản phẩm của A Tũng ở trong profile trong cửa hàng tóc tóc, hoặc là phần sản phẩm ở dưới mô tả của video, hoặc là theo hướng dẫn ở đây và ở đây. Chị Quầy và anh Thảo nó sẽ tư vấn cho anh chị em lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Phía Sau Thành phố ngầm, tác giả Mặc Giả. Thằng Lý bước vào phòng, thông báo cho Long Sói biết một tình hình. Đại ca, đại ca, em nghe loáng thoáng lão bà Lý, lão bắt đầu răng bẫy rồi. Lão tung tin với bên cơm. Đại ca, xem ra là sắp có biến. Bản thân thằng Lý cũng biết lão ba có móc nối với những kẻ chống lưng lớn ở thành phố này. Long Sói mới nổi cho nên có thể là ngựa non háo đá, có ý muốn nhắc nhở một phen. Nào ngờ Long nghe xong chỉ cười nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Tao biết chứ, nhưng đã đến nước này rồi, hoặc là ăn cả, hoặc là tao chết. Thằng chó nào cản đường tao, tao giết trước. Lần đầu tiên Lý thọt lên Long Sói không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa. Ánh mắt của hắn bây giờ là ánh mắt của một ông trùm. Cả thành phố đêm hôm ấy chìm trong bầu không khí ngột ngạt, tựa như là một cơn bão sắp sửa bùng nổ. Hai hôm sau, thành phố đổ cơn mưa đêm bất chợt. Mưa dai dẳng khiến cho nước ngập đến đầu gối. Trên con ngõ nhỏ, Long đang ngồi trong chiếc xe tải cũ kỹ, mắt nhìn đau đớn ra ngoài đường, miệng phun ra từng hơi thuốc đặc quánh, lạnh lùng, chờ đợi gì đó trong mưa. Bốn cái top thuốc rơi xuống, bị dập tắt bởi nước mưa. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh rồi biến mất vào trong màn đêm tịch mịch. Ở một góc khác, lão Ba Lý cũng đang ngồi hút xì gà. Trong mắt của lão cũng lóe lên tia độc địa. Sói con, tao đã dạy mày cách giết người. Bây giờ để tao dạy mày cách chết như thế nào. Cơn mưa như chút xuống chiếc xe cũ kỹ của Đạt Gấu. Khu bến xe nằm tranh vênh ở ven con đường quốc lộ, ngoài rìa thành phố. Từ lâu đã là tử địa của giới giang hồ. Không ai dám bén mảng về đêm, trừ những kẻ không sợ chết, hoặc là những kẻ sắp chết, muốn chết. Mưa chút xuống từng đợt, mưa nặng nề như muốn nghiền nát tất cả, cùng với sấm chớp đì đùng trên bầu trời, báo hiệu một đêm không yên bình. Mười mấy chiếc xe tải cũ kỹ bạt phủ sũng nước nối đuôi nhau trườn vào trong bến. Đèn pha được bật sáng quét qua gương mặt lạnh tanh của đám đàn em Đạt Gấu. Những kẻ đầu cạo trọc, trên người toàn là mực, tay lăm lăm, súng dắt lưng, mắt đỏ lên vì mệt mỏi, vì lo lắng, hoặc có thể là vì chơi đồ ngày đêm triền miên. Đạt Gấu đứng lặng dưới mái hiên tạm bợ, phì phèo điếu xì gà. Nước mưa đã hắt ướt sũng cả lưng áo, vậy mà gã không nhúc nhích. Đôi mắt tí hí như là mắt lươn của gã đảo liên láo, đầy cảnh giác. Anh Đạt, xe bác vừa vào, xem ra là có mẻ hàng lớn anh Đạt ạ. Một thằng đệ run run vì lạnh, vì dầm mưa. Thế nhưng Đạt Gấu không đáp. Gã biết đêm nay không giống những chuyến hàng trước. Cảm giác như không khí xung quanh đây có một mùi máu. Lái xe nhảy xuống, quần áo lấm lem, ánh mắt dán chặt vào Đạt Gấu như trở lạnh. Dỡ bạt lên. Đạt Gấu hất hàm, đám đàn em lập tức leo lên rạch toạc từng lớp bạt ướt sũng. Thùng hàng lộ ra không phải là hoa quả, cũng chẳng phải là nông sản như trên lệnh vận chuyển, mà là hàng chục cái bao tải lớn, bên trong đầy những bọc đã được hút chân không. Từng bọc trắng tinh, đấy không gì khác chính là mai thúy đấy, là hàng trắng đấy, là thứ vùi cả khu vực này chìm trong tăm tối suốt chục năm qua đấy. Hàng đã về bến rồi, đêm nay ăn đậm chúng mày ạ. Đạt Gấu cười cười, tiếng cười bị nhốt chừng ở trong mưa. Dưới mái hiên 7-8 thằng đại diện cho các băng cũng đã có mặt. khuôn mặt thằng nào thằng đấy đầy căng thẳng. Anh Bảy Lọ, đàn em cũ của lão Ba Lý, liếc nhìn Đạt Gấu. Anh Đạt, anh tính thế nào? Chuyến hàng này lớn, đi qua mấy cửa, anh có chắc ăn không? Đạt Gấu cười nhếch mép, nhổ toẹt một miếng đờm ra. Tao đứng đây là có đường cho chúng mày đi nhá. Ở trên lo hết rồi, tối nay hàng sẽ về bãi, từ đó mà đi thẳng tiếp. Đạt Gấu còn đang hài lòng gật gù với mọi sắp xếp của mình thì đột nhiên gã quay phắt lại. Bởi lẽ có một người đang đi tới trong mưa. Trước đó trong phòng của lão Ba Lý, một thằng đàn em đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hớn hở. Chú ba, có tin tốt chú ba. Ba Lý chính là chờ đợi giây phút này. Lão bật dậy, nói đi tao xem nào. Chú ba, Long Sói đã vào bãi tranh chấp hàng cấm với Đạt Gấu rồi. Xem ra hai bên đại chiến ác liệt lắm. Có lẽ là xong rồi. Ba Lý vội giục, xong rồi là sao? Mày nói nhanh lên tao xem. Thằng đàn em kia tiếp lời, xong, ý là cớm vào, cớm hốt trọn một mẻ rồi chú ba. Đến đây Ba Lý khuôn mặt giãn ra, lão ngồi thả người xuống ghế, đôi mắt lim dim. Tốt lắm. Tốt. Đấu với tao à? Long ơi là Long, mày còn non và xanh lắm, đừng tưởng đỏ đã là chín. Con lợn tuy béo, cỗ lòng chửa chắc đã ngon. Sau đó lão đứng phắt dậy. Đi, chúng ta đến xem cảnh náo nhiệt một chút. Sau đó Ba Lý dẫn theo mấy thằng đàn em nóng lòng đi đến địa bàn bến xe của Đạt Gấu. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, khi hai xe của Ba Lý đến gần địa bàn, lão tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bến xe vẫn im lìm như mọi ngày, làm gì có cái gì gọi là biến động. Lão Ba Lý nhíu mày ra hiệu cho xe dừng lại quan sát. Cửa bến xe mở toang hoang, bên trong vẫn có thể thấy loáng thoáng vài thằng đàn em của Đạt Gấu đi đi lại lại canh gác. Làm gì có dấu hiệu gì của cơm đây? Chú ba, giờ mày tính thế nào chú ba? Thằng tài xế hỏi lão Ba Lý khi nhận ra đám canh gác đã phát hiện ra xe của mình. Nếu như không đi thì bây giờ là không kịp. Lão Ba Lý cũng đã cảm thấy bất ổn. Nhưng còn chưa kịp ra lệnh cho thằng tài xế thì đám đàn em của Đạt Gấu đã lập tức đi tới bao vây. Một trong vài thằng còn rút cả súng chĩa về phía xe. Chúng mày là ai? Sao lại lang thang đây vào giờ này? Hả? Rình mò cái đéo gì đấy? Ba Lý bất đắc dĩ đành bước ra khỏi xe. Trên khuôn mặt của lão hiện lên vẻ tươi cười. Ây, kìa, các chú, bình tĩnh nào, là tôi đây các chú. Đám đàn em của Đạt Gấu cũng nhận ra người này là ai, giọng liền trùng xuống. Chú ba, chẳng hay đêm hôm chú ba đến cái chỗ này làm gì vậy? Ba Lý nhìn thằng đàn em của mình, không hiểu là cái bọn đệ tử của mình nó trinh sát kiểu gì, lại nghe ra toàn là tin vịt. Lão tươi cười đáp, không có gì, tôi đi ngang đây thôi, chẳng qua là đi ngang thôi mà mấy chú, thôi, thế tôi về. Ba Lý đang định quay vào xe thì đột nhiên bọn kia cười nhạt. Không được, mấy khi dòng đến nhà tôm, làm sao có thể lâu côn thế này, mấy khi chú ba đến làm khách, làm sao lại để chú ba về nhanh được. Đã đến đây rồi, không lẽ là chú ba chê không muốn vào hàn huyên với đại ca Đạt của nhà chúng cháu một chút sao chú ba? Vừa nói, khẩu súng vẫn lấp ló rắt ở bên hông, lộ ra, khiến cho Ba Lý bất đắc dĩ. Được, tôi cũng đang có ý đó. Nào, thế nhờ các chú dẫn đường. Hai chiếc xe của Ba Lý được đám đàn em dẫn đi vào sâu trong bến. Trời vẫn mưa tầm tã ở bên trong, nhận thấy có xe lạ tới. Đạt Gấu giật mình quay lại ra hiệu cho đám đàn em phủ bạt che đi số hàng. Cho đến khi Ba Lý bước xuống xe, Đạt Gấu ngạc nhiên. Ba Lý, ông tới đây làm gì? Nhìn Đạt Gấu vẫn bình an vô sự, lại không hề thấy bóng dáng của thằng nào bên phe Long Sói, Ba Lý trong lòng nổi lên một cảm giác bất an. Lão nhận ra trong đám đàn em đi cùng, không nhìn thấy mặt thằng đã vào báo tin cho lão. Xong rồi, xem ra là ta trúng kế rồi. Chỉ vừa dứt lời lẩm bẩm xong câu đó thì bất thình lình ở bốn phía xung quanh, ánh đèn lập tức bùng lên sáng rực. Ánh đèn chiếu từ bốn phía, toàn là loại đèn công suất lớn. Trên loa tay vang lên tiếng quát: tất cả đã bị bao vây, mau buông vũ khí đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ lập tức tiêu diệt. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Lập tức từng tốp lính đặc nhiệm bủa vây, được trang bị tối tân. Liên tục là những tiếng súng. Tiếng súng nổ chát chúa giữa đêm mưa. Một vài đàn em của Đạt Gấu rút vũ khí ra định chống cự. Nhưng thậm chí còn chưa cả kịp bóp cò thì óc của chúng nó đã phọt ra như là quả dưa hấu. Ba Lý và Đạt Gấu cũng chỉ biết run rẩy quỳ xuống, nằm dạp để né những luồng đạn. Đồng thời ốp tay lên đầu ra hiệu đầu hàng. Cùng lúc đó, chiếc xe tải thùng của Long Sói cũng bắt đầu di chuyển. Nhìn con đường đang đi hơi là lạ, thằng Lý thọt hỏi: đường này đi đâu? Có phải là ra bến xe của Đạt Gấu đâu? Long tay vẫn cầm vô lăng, khuôn mặt lạnh lùng: ai bảo là tao đến bến xe của Đạt Gấu? Thằng Lý nhướng lông mày: chẳng phải là đêm nay anh bảo là bọn mình đi giành địa bàn, tiêu diệt Đạt Gấu cơ mà? Long Sói cười lớn: đúng là đi giành địa bàn, nhưng đéo phải là ở bên xe. Thằng Lý ngẩn người ra, không hiểu ý của đại ca. Càng nhìn kỹ thì Lý bỗng nhiên càng u ớ: cái đường này là đến chỗ Long Sói gật gù: đúng vậy, đến sào huyệt của lão Ba Lý, đó mới là nơi mà tao muốn chiếm. Cái gì? Anh Long! Thằng Lý không tin nổi vào tai mình nữa. Lão Ba Lý là thế lực có thể nói là lớn nhất nhì của thành phố này. Long Sói có bản lĩnh đến đâu mà lại mù quáng xông vào? Chỉ sợ chưa làm được gì mà còn bỏ mất mạng. Nó cảm thấy Long Sói làm việc vẫn còn non nớt lắm so với tài mắt lồi mình đã từng theo. Chẳng qua chỉ là gặp may gặp thời. Còn chưa hết ngạc nhiên thì điện thoại của thằng Lý có tin nhắn báo. Sau khi xem nội dung tin nhắn, thằng Lý há hốc cả mồm không ngậm lại được. Long Sói nhếch mép nhìn Lý thọt. Phải mất một lúc lâu, thằng Lý mới thở bình tĩnh lại được. Vừa rồi tai mắt báo, bên lực lượng chức năng vừa truy quét bến xe của Đạt Gấu, thu giữ một lượng hàng cấm lớn. Điều đặc biệt là trong số những kẻ bị tóm, không chỉ có Đạt Gấu, mà còn có cả lão Ba Lý. Nếu nói chuyện này cùng với quyết định tranh thủ thời cơ đến săn bằng xào huyệt của lão Ba Lý, của Long Sói không liên quan, thì có đánh chết cũng không tin. Mới lúc trước, thằng Lý còn nghĩ Long Sói làm việc không thỏa đáng, thì bây giờ nó đã thay đổi hoàn toàn, nó phục. Không thể ngờ một thằng thanh niên còn chưa đầy 20 tuổi mà tâm tư đáng sợ đến như vậy. Vừa diệt được hai lão đại lớn, lại tranh thủ chiếm được địa bàn. Thế nhưng làm sao Long Sói có thể biết được là cớm không tham gia, hay là và không, hay là... Nghĩ đến việc Long Sói bắt tay với cớm, một lần nữa thằng Lý hít một hơi khí lạnh. Nó ngậm chặt miệng, tự nhủ trong lòng mình: từ giờ trở đi, cho dù là có như thế nào thì cũng tuyệt đối không thể đắc tội với vị đại ca này được. Long Sói phì phèo điếu thuốc, trong đầu nhớ lại cuộc gặp bí mật. Mãng xà rồi gấu đen, tao đều cho ngâm rượu cả. Hôm ấy Long Sói cho đàn em dọn dẹp sạch sẽ tất cả các mối đuôi bám, đích thân chạy xe đến quán karaoke hạng sang, nơi mà Toàn, một vị cốp, đang tiếp khách. Toàn nhìn thấy Long thì cười khẩy. Với sự yếu lý lịch trong tầm ngắm nghiệp vụ thì rõ ràng là Toàn biết Long là ai. Từng nghe nói giang hồ đồn là dạo này chú ngông nghênh lắm, nay chú lại dám mò đến tận đây đấy chú Long. Long không cười, lạnh lùng đặt lên trên bàn một chiếc USB. Sếp Toàn nhíu mày: Cái gì đấy hả chú Long? Long vẫn im lặng không đáp, chỉ nhìn những người xung quanh. Hiểu ý, xếp Toàn phất tay ra hiệu cho những người còn lại ra ngoài. Khi chỉ còn lại hai người, Long mới trầm giọng: em gửi anh Toàn cái này. Đây là chiếc USB chứa toàn bộ hình ảnh, bằng chứng đàn em của ba Lý buôn hàng trắng, cùng với cả tin nhắn ghi âm ba Lý giao dịch trực tiếp với một ông trùm. Em không đến để cầu xin, mà em tới để dâng lên cho anh một cơ hội, cũng là để anh cho em một ân huệ. Em muốn cùng anh đi một con đường khác, một con đường mới, một con đường tốt hơn cho cả anh và cả em. Ngay đến đây sếp Toàn nhướng mày: ý chú là sao? Con đường nào? Anh Toàn, em muốn nhờ anh diệt ba Lý. Em sẽ dâng cho anh toàn bộ bến xe bến cảng, lợi nhuận 37, tất nhiên là anh 7. Đổi lại, em muốn được trắng án, em muốn trở thành một con người khác, một con người sạch sẽ. Và từ giờ cuộc chơi ở thành phố này là của em. Sở dĩ Long đến tìm sếp Toàn bởi vì hắn biết rõ sếp Toàn là sân sau của ba Lý. Ba Lý đã già, có ý muốn rút khỏi giới giang hồ, lại giam tiền của sếp Toàn. Cho nên đến giờ phút này bản thân sếp Toàn cũng đang muốn tìm cách thay máu, chỉ là chưa có cơ hội. Không ai biết được cuộc đàm phán đó có kết quả ra sao. Thế nhưng cục diện tối ngày hôm nay phần nào là một câu trả lời: đàm phán đã thành công. Kể từ đó trở đi, cái tên Long Sói nghiễm nhiên trở thành duy nhất trong thế giới ngầm ở cái đất này. Càng ngày hắn càng bành trướng thế lực, lấn sâu vào nhiều góc tối của xã hội đen, thậm chí bây giờ còn điều hành cả một đường dây buôn bán người, buôn bán nội tạng với quy mô cực lớn. Trở lại hiện tại, sau một chút hoài niệm về quá khứ, Long Sói gọi đám đàn em quay lại: chúng mày đi cảnh cáo nó một phen cũng được, nhưng mà nhớ, lúc chưa cần thiết thì đừng có vội vàng giết người, nghe chưa? Dạ, dạ vâng thưa đại ca. Đi đi. Long Sói bây giờ đã trở thành một người đàn ông trung niên, bộ dáng cao lớn, nét mặt lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, đặc biệt là đôi con mắt. Đôi con mắt chỉ có ở bầy sói của con sói chúa mà thôi. Hoàng bước đi chậm rãi, cảm giác cái lạnh của đêm len lỏi. Đưa Nhung về đến nhà an toàn, Hoàng cũng không có nán lại lâu. Lung Nhung nhìn Hoàng bằng ánh mắt lưỡng lự như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hoàng cũng chẳng nói lời tạm biệt, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng. Khi vừa bước ra khỏi con phố nhỏ, bản năng mách bảo hắn có điều gì đó không đúng. Hoàng biết được cả hai lại tiếp tục bị theo dõi, và lần này không chỉ là một kẻ. Ánh mắt liếc nhanh qua cửa kính của một tiệm tạp hóa ven đường, trong hình ảnh phản chiếu méo mó, hắn nhận ra ít nhất là có ba người đang di chuyển ở phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Còn ở phía trước, Hoàng bước chân chậm lại, nheo mắt nhìn về phía cuối con phố. Một chiếc xe máy chạy thật chậm, tay lái hơi rung lên, như thể là người cầm lái cũng đang cố kìm nén sự hồi hộp. Không cần quay đầu lại, Hoàng cũng biết là có thêm một chiếc xe khác nữa ở phía sau. Đây là một cái bẫy. Thế nhưng Hoàng không hoảng. Hắn thậm chí còn nhếch miệng cười nhạt. Bọn chúng nghĩ một cái bẫy tầm thường như thế này có thể cản đường được mình. Hoàng rẽ vào một con ngõ tối, bước sâu hơn vào bên trong. Đây là một con ngõ nhỏ với những bức tường rêu ẩm thấp. Một con ngõ cụt chỉ có một lối ra duy nhất. Phía sau lưng của hắn vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bọn kia xem chừng là đã bám theo vào. Hoàng chậm rãi tháo cái áo ngoài vắt lên một bờ rào rỉ sét, châm một điếu thuốc, nheo nheo mắt nhìn về phía đối diện. Năm người, ba thằng đứng chính diện, hai thằng khác giữ khoảng cách ở hai bên. Một thằng cầm dao bấm, một thằng cầm gậy sắt. Một thằng bước lên phía trước, giọng trầm trầm nhưng không che giấu được sự căng thẳng. Không cần phải làm khó nhau đâu anh bạn. Chúng tôi chỉ muốn cảnh cáo một chút thôi. Hoàng nhếch mép cười. Cảnh cáo à? Chúng mày theo dõi tao cả tuần này, bây giờ lại còn định dạy dỗ tao đấy. Búng cái tóp thuốc đi, cười lạnh nhạt. Bắt đầu đi, tao không có nhiều thời gian. Thằng kia nghiến răng, bàn tay siết chặt con dao bấm lá lúa. Mày thích chết à? Lưỡi dao lóe lên trong bóng tối. Tên cầm dao xông tới đầu tiên, thế nhưng còn chưa kịp vung tay, Hoàng đã nghiêng người né gọn, đồng thời chụp lấy cổ tay của nó, siết đến mức mà xương kêu lên răng rắc. Thằng này giống lên như âm thanh bị cắt ngang bởi một cú đấm móc thẳng vào bụng. Tên cầm gậy cũng lập tức xông lên. Hoàng hất mạnh tên cầm dao về phía trước, khiến cho hắn loạng choạng chắn đường đồng bọn. Cú đá quét làm cho cả hai thằng đổ gập xuống đường. Hai thằng còn lại lao vào cùng lúc, nhưng Hoàng lại không lùi lại mà chồm tới, một nắm đấm vung lên. Hoàng nghiêng đầu né tránh, đoạn vung củi trỏ vào mặt của đối phương, chỉ thấy rắc một cái, mũi của thằng này gãy dập, nó rú lên ôm mặt quỳ xuống, xì rô dâu nó cứ phụt ra thành vòi. Thằng còn lại bây giờ phát rồ phát dại, nó vung con dao bổ dưa chém thẳng về phía Hoàng. Hoàng lách người né đường chém, lưỡi dao sượt qua áo. Hoàng không né nữa mà vung tay chộp lấy cánh tay đang cầm dao, xoay mạnh, tiếng xương khớp bị bật ra kèm theo tiếng hét thất thanh. Lưỡi dao rơi xuống đất lảnh xẻng. Hoàng đá vào đầu gối của nó. Thằng này khuỵu xuống rồi ăn luôn cú đấm vào hàm. Nó cứ thế mà dãy đành đạch, cứ như kiểu là con chó khi bị bắn súng điện ấy. Thằng cuối cùng còn đang đứng đó, Hoàng sợ lùi lại. Hoàng chậm rãi bước tới gần, ánh mắt lạnh như băng nhặt lấy con dao, lật lật lưỡi dao qua các ngón tay một cách cực kỳ điệu nghệ. Về nó lại với chủ của mày. Nếu như còn cho người đến, tao sẽ không nhân nhượng nữa. Lần này là có người thằng đi viện, lần sau sẽ có thằng ra nghĩa địa nằm nhá. Thằng kia run cầm cập, nuốt nước bọt gật đầu. Hoàng kề lưỡi dao vào cổ nó, nhưng cũng chỉ đủ để cho nó cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại. Cút mẹ mày đi. Khỏi phải nói, thằng Du Côn chạy ra khỏi con ngõ như là chó nhà có tang. Những thằng còn lại, thằng thì bất tỉnh, thằng thì nằm rên rỉ. Hoàng đứng giữa đám hỗn loạn, hơi thở đều đặn, không hề có một chút vết thương nào. Quả thực Hoàng bây giờ không giống Hoàng của lúc trước nữa. Cái tên Hoàng Tử Thần không tự nhiên mà có. Có lẽ bây giờ Hoàng đã mệt mỏi, không còn muốn bàn tay của mình dính máu. Hắn lại lấy áo mặc vào như chưa từng có chuyện gì xảy ra, huýt lên một điệu sáo quen thuộc rồi bước chân ra khỏi con ngõ. Không lâu sau, tại sào huyệt, Long Sói ngồi trên chiếc ghế da, chân bắt chéo, tay gõ nhẹ lên thành ghế, lưỡi dao cạo sáng loáng xoay trong những ngón tay dài. Ánh thép phản chiếu lên khuôn mặt lạnh băng. Lão chậm rãi châm một điếu thuốc, phả ra làn khói như là con rắn quấn quanh khuôn mặt góc cạnh. Vậy là năm thằng chúng mày bị một thằng đánh cho ra nông nỗi này đấy. Giọng của lão không cao không thấp, nhưng lại mang theo sức nặng làm cho bất kỳ ai nghe cũng run cầm cập. Đại ca, đại ca, thằng đó nó không tầm thường đâu đại ca. Nó không tầm thường đâu, nó ra tay như quỷ đó đại ca. Tàn thuốc cháy đỏ đột nhiên bị dí thẳng vào mắt thằng đàn em vừa lên tiếng. Thằng này rú lên một tiếng quằn quại dưới sàn, cùng lúc là mùi cháy khét lẹt bốc lên. Long Sói vẫn không thay đổi sắc mặt, ngón tay vẫn miết chặt cái đầu lọc, nghiền nát cái đốm lửa còn sót lại. Lão lững thững đi đến phía một tên đàn em khác. Trước khi kẻ này kịp phản ứng, thì con dao nhỏ trên tay đã lướt ngang qua một cái, để lại một vết cắt rất mỏng, cực kỳ chính xác. Thằng đàn em con mắt từ từ trợn lên, định đưa tay ôm lấy cổ họng, thì phụt một tiếng, máu từ động mạch phun ra thành vòi, bắn tung tóe lên sàn nhà. Thằng này dãy đành đạch, rồi co quắp lại như muốn bấu víu lấy một thứ gì đó vô hình. Một lát sau thì giống hệt như là một con gà bị cắt tiết, nó nằm im bất động. Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng đến tịch mịch. Long Sói hất hàm ra hiệu, Hai thằng đứng đằng sau lập tức lôi cái xác chết ra ngoài ném đi. Long sói lại cúi xuống túm tóc một thằng khác. Còn ai muốn thất bại không? Tao hỏi là còn ai muốn thất bại không? Cả bọn run cầm cập, không ai dám hé răng. Long sói thả thằng này ra, rồi quẹt quẹt máu dính ở trên tay lên quần áo của nó. Máu đang loang ra thấm vào những kẽ của những viên gạch. Lão bấm một số lạ, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói vang lên. Có chuyện gì? Tôi muốn điều tra một người. Bao lâu? Nhanh nhất có thể. Cái này giá cao đấy. Chúng mày quên là ai đang nuôi chúng mày sao? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cúp máy. Long sói ném điện thoại lên mặt bàn, ngồi phịch xuống ghế thở dài một hơi. Kế hoạch bị cản trở, nhưng lão không có thời gian để chờ đợi. Sức ép từ những đơn hàng đã đến hạn, lão phất tay ra hiệu một thằng đàn em bước đến cúi người chờ lệnh. Đẩy nhanh tiến độ, bắt đầu hành động với con bé đó cùng với những đơn hàng khác. Tao không muốn bất kỳ sơ suất nào cả. Cần làm gì thì cứ làm, kẻ nào ngang đường chết. Buổi sáng trong khu chợ cũ bắt đầu với những âm thanh quen thuộc, tiếng giao thớt chan chát từ những quầy thịt, tiếng lách cách của những xe kéo chất đầy rau củ, tiếng bà bán hàng cá giao giữa làn hơi nước tanh nồng, mùi thức ăn, mùi khói bếp hòa trộn vào lẫn mùi rác rến đọng lại. Không khí ở chợ nó cảm giác khó thở. Hoàng xách hai bao tải hàng bước qua những vũng nước đọng trên nền đất lồi lõm. Bọn trẻ con chạy ngược chạy xuôi giữa những lối đi chật hẹp, nô đùa nhau khanh khách. Một đứa vô tình đâm sầm vào gã. Hoàng dừng lại đỡ nó dậy. Thằng bé có vẻ sợ hãi, nhưng thấy Hoàng không có phản ứng gì, nó lí nhí: cháu xin lỗi. Hoàng chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bước đi. Những người bán hàng đã quá quen với sự trầm tính của gã, không ai hỏi nhiều. Bà cụ bán xôi vậy vậy: này có làm nhiều không con? Vẫn vậy bà. Thế ăn miếng gì đi, sáng giờ chắc chưa được cái gì vào bụng phải không? Bà già không đợi Hoàng từ chối, tự tay gói một nắm xôi dúi vào tay của Hoàng. Hoàng không chối nữa, chỉ khẽ gật đầu coi như là cảm ơn. Ngồi xuống một góc lặng lẽ, trệu trạo nhai xôi. Ở một góc chợ khác, Nhung cũng đang lúi húi lựa đồ, dáng vẻ nhanh nhẹn như là một cô sinh viên vừa tan học tranh thủ giúp mẹ. Nhung vẫn mặc chiếc áo len cũ và chiếc quần jean bạc màu, nhưng trông có phần thoải mái gần gũi. Nhung đã dần trở thành một phần quen thuộc ở khu chợ này. Những bà cô bán hàng thi thoảng gọi Nhung lại, rúi cho một bó rau, dăm ba quả cà chua. Nhung mỉm cười cảm ơn rồi tiếp tục công việc. Lúc đi ngang qua Hoàng, Nhung khẽ hỏi: anh có ăn được thịt bò không? Hoàng hơi ngẩng đầu rồi lại gật gật: vậy tối nay em nấu phở bò nhé. Hoàng không phản ứng nhưng cũng không từ chối, coi như là đã nhận được câu trả lời. Gió se lạnh thổi qua những con hẻm nhỏ, mang theo mùi bếp lửa và hơi ẩm đặc trưng. Mấy đứa trẻ hàng xóm đá bóng ở giữa đường thi thoảng lại cười vang. Những người đàn ông trung niên tụ tập trước quán nước ở đầu ngõ, nói đủ thứ chuyện. Sau khi rời khỏi khu chợ, Hoàng đã đến xưởng gỗ. Cái xưởng này nằm nép mình ở trong xóm lao động, không bảng hiệu, không tiếng máy móc quá ồn ào. Công việc của Hoàng cũng đơn giản như là khuân vác gỗ, cắt xẻ theo đơn đặt hàng, có đôi khi thì sửa dăm ba đồ nội thất cũ. Hoàng không quá khéo léo nhưng sức khỏe tốt và ít nói, cho nên ông chủ không có gì phàn nàn cả. Nay xưởng gỗ có một đơn hàng lớn lắm, gỗ cần vận chuyển đến một kho hàng ở trên phố. Hoàng cùng với hai người khác chất gỗ lên xe, từng thanh gỗ cứ cọt cả cọt kẹt. Này, một lát nữa tao với thằng Dũng đi giao hàng, mày nhà phụ ông chủ dọn kho nhé. Hoàng gật gật đầu rồi tiếp tục vào công việc của mình. Khi chiếc xe chở gỗ lăn bánh ra khỏi xưởng, Hoàng quay vào kho bắt đầu dọn dẹp. Gió thổi qua cửa sổ làm cho những mảnh gỗ vụn ở trên sàn bay tán loạn. Hắn dừng tay một lát, dựa vào bức tường gỗ, rút trong túi ra một điếu thuốc. Lâu rồi Hoàng không hút, nhưng hôm nay có thứ gì đó khiến cho hắn khó chịu nặng nề. Hoàng vô tình liếc mắt qua tấm kính cửa sổ phản chiếu cái bóng của mình. Ngay trong giây lát, Hoàng rùng mình, bởi lẽ hình ảnh phản chiếu của hắn trong tấm kính không chỉ có là một. Phía sau lưng của Hoàng còn phản chiếu thêm một bóng người nữa. Rất dễ để nhận ra đó là một người con gái. Hoàng không quay lại, cứ nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu, đôi mắt vô hồn. Lửa trên điếu thuốc run rẩy một chút. Hoàng đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu, phả khói thẳng về phía tấm kính. Cô gái vẫn đứng ở đó không cử động, chỉ nhìn Hoàng bằng ánh mắt u buồn. Hoàng dụi điếu thuốc vào bức tường rồi quay lưng lại tiếp tục công việc, tựa như là cố tình làm ngơ cô ấy. Chỉ là ở trong hình phản chiếu của tấm kính, cô gái vẫn nhìn theo bóng dáng của Hoàng từng chút một. Anh đã quên em rồi sao? Anh đã quên em rồi sao? Quên em rồi sao? Tối ngày hôm ấy, trong căn phòng trọ nhỏ, ánh lên ánh đèn vàng ấm áp, mùi nước phở bò bốc lên thơm ngào ngạt. Nhung lúi húi trong bếp, vẻ mặt có vẻ rất tập trung. Hoàng ngồi bên bàn, mắt nhìn chăm chăm vào ánh lửa bập bùng. Anh có thích ăn phở không? Thỉnh thoảng. Em thích ăn phở lắm. Hồi còn nhỏ, mỗi một lần có tiền là em lại đi ăn một bát. Cảm giác như lúc ấy mình không còn là trẻ mồ côi nữa. Hoàng im lặng không đáp. Lúc sau mông nhúc nhung múc ra một bát đặt xuống trước mặt của gã, đặt đũa lên cho Hoàng. Anh ăn đi, rồi anh sẽ hiểu tại sao phở có thể khiến người ta cảm thấy bớt cô đơn đấy. Hoàng nhìn cô một lúc rồi gật đầu cầm đũa. Ở bên ngoài cửa sổ bóng tối đã phủ xuống, gió đêm lùa vào khe cửa tạo ra những tiếng rít khe khẽ. Ở bên ngoài kia, mặc kệ gió lạnh như thế nào, bụi bặm như thế nào, sóng gió như thế nào, có lẽ tất cả sẽ dừng lại ở đằng sau khung cửa. Khi ở trong một căn nhà có đủ hai người, hai người biết dành sự quan tâm lo lắng cho nhau, biết yêu thương nhau, biết nhìn sâu vào trong mắt, biết thấu hiểu sâu vào trong trái tim của nhau, lúc ấy giông bão sẽ dừng lại sau khung cửa. Khi đã muộn, Hoàng lại tiễn Nhung ra về. Gã vẫn đi trước, bước chân trầm ổn lặng lẽ, quen thuộc. Nhung đi theo sau một chút, chân bước chậm hơn líu díu. Cô nhìn bóng lưng của Hoàng mà dâng lên một cảm giác thật an toàn, thật yên tâm. Mỗi khi đi cạnh Hoàng, như đã thành một thói quen. Mấy ngày nay Hoàng luôn luôn đưa Nhung về. Cho dù là hắn chẳng nói năng gì, nhưng sự có mặt của Hoàng luôn làm cho Nhung cảm thấy vững tâm lắm. Anh Hoàng, hôm nay cảm ơn anh. Câu nói của Nhung vang lên, cô cũng không rõ là mình cảm ơn vì điều gì. Có lẽ là vì đã đưa cô về mỗi tối, vì đã chịu ăn phở cô nấu, hay chỉ đơn giản là vì Hoàng vẫn luôn ở đây bên cạnh cô. Gã không quay lại, chỉ khẽ ừ một tiếng. Nhung mím môi, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy hụt hẫng. Người đàn ông này luôn như vậy, lạnh lùng ít nói, như thể tất cả những gì hắn làm chỉ như là một thói quen vô thức, không cảm xúc. Cả hai đi qua con đường quen thuộc, hàng quán hai bên đường đã thưa dần, chỉ còn lại vài chiếc xe máy vụt qua để lại những vệt sáng nhòe nhòe. Một cơn gió thổi tới, Nhung bất giác rùng mình. Hoàng chậm bước, gã đi ngang hàng với cô. lạnh à? Câu hỏi ngắn gọn nhưng lại làm cho Nhung ngẩn ra. Cô không nghĩ là hắn sẽ để ý đến điều đó. Có một chút. Hắn không nói gì cả, tháo cái áo khoác mỏng đang mặc ở trên người đưa sang. Mặc vào đi. Nhung sững sờ nhìn chiếc áo khoác ở trong tay. Mùi hương nam tính phảng phất có một chút mùi dầu mỡ và mùi thuốc lá nhàn nhạt. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ dâng lên ở trong lòng. Vậy còn anh? Tôi không lạnh. Giọng nói vẫn dửng dưng như vậy. Nhung cười nhẹ rồi lặng lẽ khoác áo. Cái áo rộng hơn cơ thể của cô, nhưng lại khiến cô có cảm giác được bao bọc. Cả hai tiếp tục bước đi. Nhung lén lén nhìn sang Hoàng. Trong ánh đèn đường chiếu rọi, gương mặt của hắn sắc lạnh, ánh mắt vẫn trầm mặc. Nhưng cô cảm nhận được một chút gì đó rất khác. Rất khác trong cách hắn đối xử với cô. Nó giống như là một sự bảo vệ vô thức, dù chẳng có một lời nói ngọt ngào nào. Một cảm giác mơ hồ len lỏi. Anh ta rốt cục là người như thế nào? Anh Hoàng này. Sao? Trước đây anh có từng thích ai chưa? Hoàng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh gã lại bước tiếp. Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? À không, em chỉ tò mò thôi. Anh lúc nào cũng một mình như vậy, cho nên em thấy lạ. Hoàng im lặng một hồi lâu. Khi Nhung nghĩ rằng là gã sẽ không trả lời, thì giọng nói trầm trầm đều đều của gã vang lên. Đã từng. Nhung bất ngờ. Vậy cô đâu? Hoàng không trả lời. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đường. Không khí bỗng nhiên trở nên u ám. Cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Hoàng, một tia đau thương rất khẽ nhưng sâu hun hút như một vực thẳm. Nhung nhận ra là mình đã hỏi một câu không nên hỏi. Em xin lỗi nếu em nhắc đến chuyện mà anh không muốn nhớ. Hoàng không nói gì, chỉ là bước chân của gã nhanh hơn, tựa như là muốn chạy trốn quá khứ vậy. Lần đầu tiên Nhung cảm nhận được bức tường vô hình thực sự tồn tại giữa hai người. Cho đến khi rẽ vào con ngõ nhỏ về khu trọ của Nhung, căn trọ cũ kỹ nằm ở cuối dãy, ánh đèn đường vẫn chẳng thể chiếu tới, chỉ là một khoảng tối mù mịt. Nhung dừng lại trước cổng, quay lại nhìn Hoàng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh... Khi vừa ngẩng lên thì đã thấy Hoàng quay lưng rời đi. Nhung vô thức siết chặt vạt áo khoác, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của gã. Anh Hoàng, anh ngủ ngon. Nhung chậm rãi mở cửa bước vào nhà, thậm chí còn cười mỉm. Chỉ có điều khi vừa đặt chân vào trong phòng thì cô khựng lại, bởi Nhung nhận ra là cửa phòng của mình bị cậy. Trên ổ khóa có một vết nứt, cánh cửa hé mở ra một khe nhỏ, lộ ra một thứ bóng tối mờ mờ phủ vào trong căn phòng. Cảm giác bất an dâng lên, Nhung nuốt nước bọt, khẽ đẩy cửa. Còn chưa kịp định thần thì một bóng đen từ bên trong lao ra, kèm theo đó là một bàn tay thô bạo bịt chặt lấy miệng cô. Một cái thứ mùi hăng hắc xộc vào mũi. Nhung dãy giụa dữ dội, thế nhưng chân tay dần dần trở nên vô lực trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối mù mịt. Nhung chỉ kịp thấy một đôi mắt lạnh lẽo lóe lên trong màn đêm. Nhanh lên, đưa nó đi. Sáng ngày hôm sau, Hoàng vẫn như thường lệ rời khỏi phòng trọ, khoác lên người bộ quần áo lao động cũ kỹ rồi đến xưởng mộc. Con ngõ nhỏ buổi sáng lác đác vài bóng người, không còn cảm giác quỷ dị của bóng đêm. Nhưng sự u ám thì vẫn len lỏi đâu đó. Trong từng bước chân chậm rãi của Hoàng khi vừa đến xưởng, Hoàng theo phản xạ nhìn sang bên tiệm may đối diện, nhận ra là hôm nay đóng cửa im lìm. Cô ấy chưa đến sao? Hoàng không suy nghĩ nhiều, có thể là cô đến trễ, hoặc đơn giản là nay cô xin nghỉ. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến gã cả. Bước vào xưởng, lặng lẽ bắt đầu công việc, cưa gỗ, bảo nhẵn, đóng khung. Những âm thanh quen thuộc vang lên hòa lẫn với mùi gỗ gỗ thơm nhẹ nhẹ. Đến tận buổi chiều vẫn không thấy bóng dáng của Nhung. Hoàng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nếu như có việc gì thì ít nhất cô cũng phải nhắn cho bà chủ tiệm may mới biết chứ. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu của Hoàng. Chả có nhẽ nào cô bị ốm. Lấy điện thoại bấm số của Nhung thì chỉ nhận được giọng trả lời: thầy bao, quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hoàng cau mày, gọi mấy lần vẫn là thuê bao. Buổi sáng ngày hôm sau thức dậy, cảm giác nặng nề đè trên ngực, căn phòng trọ vẫn cứ âm u như vậy. Cả đêm qua chẳng ngủ được, Hoàng cứ mở mắt chừng chừng nhìn lên trần nhà chờ đợi một tin nhắn hoặc một cuộc gọi từ Nhung. Nhưng cô vẫn bật vô âm tín. Kể từ ngày rời khỏi thế giới ngầm, Hoàng chưa bao giờ để tâm đến bất kỳ ai. Hắn đã quen với cuộc sống lặng lẽ, không ràng buộc, không để bất kỳ ai bước vào cuộc đời của hắn quá sâu. Thế nhưng Nhung thì khác. Không phải là vì cô cố tình xâm phạm khoảng cách của Hoàng, mà vì cô tồn tại như một cách tự nhiên, giống như là một tia sáng mỏng manh len lỏi vào trong góc tối tăm của tâm hồn hắn. Chỉ là bây giờ tia sáng đó biến mất. Hoàng khoác chiếc áo, đi đôi giày bạc màu, bước ra khỏi nhà trọ. Nay gã không đến xưởng mộc, gã có việc quan trọng hơn, ấy là muốn tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với Nhung. Băng qua con đường nhỏ tiến đến tiệm may đối diện, cửa hàng sáng đèn nhưng không thấy bóng dáng của cô. Một người phụ nữ trung niên, có lẽ là chủ tiệm, đang ngồi khâu vá sau quầy. Thưa bác, cho cháu hỏi nay Nhung có đi làm không? Bà chủ ngẩng lên, nhận ra là Hoàng thì ngạc nhiên. Không, nó nghỉ từ hôm qua đến giờ mà cũng không thấy có báo gì cho bác ạ. Điện thoại cũng không có gọi được. Hoàng trầm ngâm, qua Nhung vẫn còn bình thường, cũng có nhắc gì đến chuyện nghỉ đâu. Quan trọng hơn là nếu như cô chủ động nghỉ thì tại sao lại tắt điện thoại? Bác ơi, bác có thấy ai lạ mặt đến tìm Nhung không? Không, nhưng mà... Như nhớ ra điều gì, bà bảo: chiều hôm qua lúc mà dọn cửa hàng á, bác có thấy trước cửa nhà trọ của nó có mấy người đàn ông đứng đó, nhìn lạ lắm, kiểu băm trợn, nhưng mà bác không dám để ý nhiều. Hoàng biết ngay đây là những kẻ theo dõi, chúng vẫn chưa buông tha cho Nhung, thậm chí là Hoàng còn đang thắc mắc tại sao chúng nó cứ nhất nhất bám theo cô ấy. Bác có nhớ gì khác không? Ví dụ như xe cộ, biển số. Bà chủ lắc đầu: không rõ nữa, bởi vì lúc đấy trời nó tối rồi. Hoàng cảm ơn rồi rời đi, trong đầu đã có những suy đoán. Hắn đi đến khu nhà trọ của Nhung. Cánh cửa bị khóa, nhưng hắn phát hiện ra một vết xước rất nhỏ trên ổ khóa. Hoàng nhận ra đây là vết cậy. Ngó xung quanh, sau đó lách qua khe cửa, đẩy nhẹ vào bên trong. Căn phòng im ắng một cách bất thường, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí. Chỉ là có cảm giác có gì đó không ổn. Một chiếc ghế bị đổ, chiếc chăn ở trên giường sọc sạch như thể có dấu hiệu giằng co. Hoàng cúi xuống đưa tay lướt nhẹ trên mặt sàn, một vết xước nhỏ rất mờ, như thể là có ai bị kéo đi. Hoàng đứng dậy, mắt quét quanh phòng. Hắn thấy cái điện thoại vỡ nằm ở trong góc, đây rõ ràng là điện thoại của Nhung. Nhìn thấy chiếc điện thoại bị đập nát thì trái tim của Hoàng thắt lại. Vậy là cô đã chống cự. Từ ngoài hành lang có tiếng bước chân rất khẽ, Hoàng lập tức nép người vào tường nín thở. Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng, là có kẻ nào đó còn đang ở đây. Bàn tay của Hoàng siết chặt, hắn lẳng lặng rút một con dao nhỏ dắt ở trong thắt lưng, luồn ra bên đằng sau cánh cửa. Chỉ trong chớp nhoáng, Hoàng vòng tay siết chặt kẻ đột nhập, kéo hắn vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Tên kia vùng vẫy nhưng chỉ vài giây sau đã bị khống chế, lưỡi dao kề vào cổ. Đừng có giấy. Tao cho mày 3 giây để nói cô gái ở đây đâu. Giọng lạnh lẽo của Hoàng vang lên. Kẻ lạ mặt kia thở hổn hển, gương mặt trắng bệch. Tôi không biết gì thế. Tôi không biết gì. Mày lẻn vào đây làm gì? Tôi chỉ là thằng ăn trộm vặt thôi. Là ăn trộm vặt thôi. Thấy cửa phòng có dấu hiệu bị cậy. Tôi nghĩ. Hoàng nhíu mày. Thằng này không phải là người của băng kia, mà chỉ là một cái tên trộm vặt. Nhưng lời của nó nói có ý nghĩa quan trọng. Rõ ràng là nó đã từng đến và đã từng thấy cửa bị cậy. Tức là có ai đó đã đột nhập vào đây từ trước. Hoàng ném nó sang một bên. Cút mẹ mà đi. Thằng ăn trộm lồm cồm bò dậy run rẩy chạy ra. Hoàng suy nghĩ. Nếu như băng đảng đã bắt Nhung, vậy thì có nghĩa là vẫn còn manh mối có thể lần theo. Gã hít sâu một hơi để tập trung lại. Gã đã từng truy lùng những kẻ nguy hiểm nhất, lần theo những dấu vết khó nhất, và lần này cũng vậy. Nhung vẫn ở đâu đó ngoài kia, và gã sẽ phải tìm thấy cô. Ra khỏi nhà trọ, Hoàng quyết định tìm đến một trong những kẻ đã từng theo dõi Nhung trước đó, để muốn biết là ai đã bắt cô thì phải tìm ra từ gốc. Từng nhận ra kẻ này có tên Giang Hồ, là kẻ này chỉ là tên là Giang Hồ Vật, làm tay sai cho những băng đảng. Hoàng biết rõ những thằng kiểu này hay tụ tập ở đâu. Trời chập tối, tìm đến một quán nhậu lụp xụp ven đường. Sau đó Hoàng nhận ra ngay gương mặt quen, một trong những kẻ đã từng bám theo Nhung. Kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt lạnh lẽo. Tao có chuyện muốn hỏi. Thằng kia còn đang ngậm thìa bún vào trong miệng, vừa nghe thấy âm thanh này ngẩng lên, nhìn thấy Hoàng thì nó nấc lên một tiếng. Có lẽ vì sợ quá, toàn bộ bún ở trong mồm của nó phụt hết cả ra, còn có cả mấy cọng lòng thòng ở lỗ mũi. Ngồi im. Tao có chuyện muốn hỏi. Thế thôi, đừng bắt tao phải động thủ. Anh muốn hỏi gì? Nhung, cô gái mày từng theo dõi, cô ấy đâu rồi? Thằng kia ngồi run cầm cập, mồ hôi đã túa ra. Hoàng từ từ siết chặt ly bia. Đột nhiên, ly bia vỡ đánh toang một cái. Mày có hai lựa chọn. Một là nói ra. Hai là tao bẻ gãy từng ngón tay của mày trước mặt tất cả mọi người ở đây. Mày biết là tao có làm được hay không mà. Thằng Du Côn lúc này mặt mũi tái mét. Em không biết. Nhưng mà nếu mà nó mất tích thì có thể là nó bị đưa đi rồi, là người khác. Đưa đi đâu? Em không biết. Anh ơi, em xin anh, em làm sao mà được biết những cái đấy. Nhìn vào ánh mắt của thằng Du Côn tép riêu, Hoàng biết là thằng này không nói dối. Buông tay đứng dậy. Tao sẽ tìm thấy cô ấy. Và nếu như mày nói dối, lúc tao quay lại, mày sẽ ước là được chết cho dễ chịu. Trong lời nói của Hoàng ẩn chứa một thứ sát khí, làm cho thằng Du Côn run lên bần bật. Nó không cả dám ngẩng lên nữa. Bước ra khỏi quán, trong đầu của Hoàng đã vạch ra một kế hoạch. Hắn rút điện thoại bấm số. Alo, anh Phi. Em Hoàng đây. Em có việc cần anh giúp. Căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng vọt chiếu lên những bức tường lạnh lẽo, khói thuốc bay mù mịt. Người đàn ông trung niên ngồi lặng lẽ sau chiếc bàn gỗ nặng nề. Long Sói nhận được một tin khiến cho cả cơ thể của lão đổ mồ hôi lạnh. Mày chắc chứ? Nhìn vào thằng thuộc hạ đang quỳ. Vâng, em đã xác minh từ nhiều nguồn. Thằng đó nó là... Long Sói nheo mắt rít thêm một hơi thuốc. Lão nhớ cái tên này, cái tên mà bất kỳ kẻ nào trong giới giang hồ cũng phải kiêng kỵ. Hoàng. Hoàng Tử Thần. Cách đây vài năm, một băng đảng khét tiếng mang tên Hắc Sát đã từng thao túng cả một thành phố lớn. Đứng đầu là Lão Hà Đen, kẻ được mệnh danh là vua của bóng tối. Tên này tàn độc xảo quyệt, có quan hệ sâu rộng với các cốp và đặc biệt là những cảnh sát biến chất. Tên này không chỉ buôn người, buôn nội tạng mà còn dính líu đến nhiều vụ thảm sát đẫm máu. Nhưng rồi chỉ trong một đêm, toàn bộ tổ chức đó bị xóa sổ. Không ai biết chuyện gì xảy ra, không ai biết là kẻ nào ra tay. Chỉ có một lời đồn lan truyền trong thế giới ngầm. Một người, chỉ một người duy nhất đã đơn độc tiêu diệt sạch toàn bộ băng Hắc Sát. Không ai rõ ràng về người ấy, chỉ biết rằng là kẻ này hành động không giống bất kỳ tên sát thủ nào. Hắn giết người không phải là bằng súng, bằng dao, mà còn bằng cả những thứ vũ khí cực kỳ quái dị, không thể lý giải bằng lẽ thường. Thậm chí có những kẻ bị giết mà không ai tìm thấy vết thương, thế nhưng cơ thể thì bị vặn xoắn, tựa như là bị một thứ vô hình siết chặt. Có kẻ thì được phát hiện với khuôn mặt kinh hoàng tột độ, mắt trợn trừng, móng tay cào rách cả gương mặt, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó đến phát điên phát rồ. Có kẻ bị ám ảnh đến mức còn tự kết liễu mình chỉ sau vài ngày chạm trán. Người ta vẫn cứ dỉ tai nhau, kẻ này dùng tà thuật. Và bây giờ, kẻ đó lại xuất hiện ở trên địa bàn của Long Sói. Lão cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lão vốn không tin vào ma quỷ, nhưng lão tin vào sự khủng khiếp mà một con người có thể làm được. Và Hoàng Tử Thần không phải là một con người bình thường. Long Sói chồm dậy hỏi đám đàn em: Chúng mày đã mổ con bé kia chưa? Dạ chưa đại ca, dự định là ngày mai sẽ đưa sang bên khu lò mổ. Đơn hàng bị ép giao sớm anh ạ. Long Sói trầm tư, nheo nheo mắt: Tạm thời giữ mạng con bé đó lại, chúng ta cần một lá bùa hộ mệnh. Dạ vâng thưa đại ca. Sau khi đám đàn em bước đi, chỉ còn lại một mình Long Sói. Lão vẫn đang suy nghĩ về rất nhiều thứ. Những thông tin của Hoàng Tử Thần lão đã có. Liệu có phải là chúng nó thổi phồng quá hay không? Sức một người mà có thể tiêu diệt cả một bang hội. Thế nhưng cơ đồ Long Sói khó khăn lắm mới gây dựng được đến ngày hôm nay. Lão cũng thực là không dám mạo hiểm đánh đổi. Phải làm gì đây? Không phải là con mãng xà năm xưa, cũng chẳng phải là thằng gấu đen ngu đột. Xem ra lần này là một con hổ. Là một con hổ chúa sơn lâm. Lẩm bẩm một lúc, Long Sói rút điện thoại. Lão phải lên kế hoạch kỹ lưỡng cho một cuộc gặp gỡ. Ngày hôm sau, mọi thứ chìm vào trong màn đêm vô tận. Cơn mưa lại trút xuống thành phố này, như đang muốn cố gắng gột rửa đi những tội ác của thế giới ngầm. Hoàng đứng trước cổng của một nhà máy bỏ hoang. Mưa tạt qua vành mũ, chảy thành dòng lạnh buốt. Tấm biển rách nát lủng lẳng trong gió, những chữ cái cuối cùng mờ nhạt nhưng không khó có thể đọc được: chế biến gia súc. Nơi đây không một bóng người. Cánh cổng sắt lớn hé mở, kẽo kẹt đong đưa. Hoàng quan sát một lượt rồi bước vào. Mùi hôi thối sộc vào mũi, cái thứ mùi của xác chết lâu ngày trộn lẫn với hóa chất của máu động, thịt thối. Sàn nhà trơn bóng với những vũng nước đen ngòm loang lổ. Ở trên tường còn có vài vệt máu đã cũ, từng vệt kéo dài, lê đi như là người ta đã lôi một cái con vật nào bị mổ trên nền xi măng. Bước qua khu chế biến cũ, những dãy băng chuyền rỉ sét nằm im lìm. Trên đó còn những vệt máu khô, đã thành lớp dày như là nhựa đường. Những cái móc treo thịt lủng lẳng ở trên cao, thi thoảng va vào nhau những âm thanh leng keng đến giận người. Ánh mắt của Hoàng dừng lại ở một thứ, là một thân người bị treo ngược. Cái bụng bị rạch toạc từ ức xuống đến tận háng. Ruột gan lòng mề đổ tràn cả ra, bốc lên mùi tanh nồng. Mắt của nạn nhân vẫn còn trợn trừng, miệng há hốc tựa như vẫn còn đang cố gào thét. Cách không xa là hàng loạt những cái bồn inox lớn. Bên trong ngâm những cái xác đã bị moi sạch nội tạng, làn da trắng bạch, có cái xác đầu bị cạo chọc lóc, có cái xác còn nguyên tóc đen dính bê bết. Hoàng chậm rãi bước lại, từng bước nặng như là tảng đá. Tiếng nước nhỏ tí tách từ trên cao. Những ống nước rỉ sét cứ thế mà nhỏ xuống cái thứ màu đỏ như máu. Bóng đèn huỳnh quang trên đầu lập lòe chiếu xuống, làm cho những cái xác tựa như là đang cựa quậy. Ở trong góc phòng, một cái bàn mổ còn vương nội tạng, vứt lẫn lộn như là đống rác. Có cái đã tím bầm lại, có cái còn đỏ tươm máu. Trên tường có một hàng chữ viết bằng máu ngoạch ngoạc: nội tạng 10, lô hàng đã xuất. Hoàng đứng bất động, nơi đây không có một âm thanh nào của sự sống. Bản thân đã từng là kẻ giết người không chớp mắt, máu nhuộm từ đầu đến chân. Thế nhưng nhìn cảnh này, Hoàng cũng không khỏi phải nhíu mày một phen. Bọn long sói đã rời đi đúng như dự đoán. Chúng đã dọn sạch tất cả dấu vết, dọn cả người sống. Chỉ có điều những xác chết có lẽ vội quá cho nên chúng còn bỏ lại. Mưa vẫn cứ đổ ầm ầm trên mái tôn, gió vẫn rú lên từng hồi. Vậy là có lẽ phải bắt đầu cuộc đi săn. Hoàng chậm rãi quay người. Còn chưa kịp rời khỏi khu nhà máy thì âm thanh lạ vang lên trong mưa, tiếng lốp xe rít trên mặt đường. Từng đoàn người mặc bộ đồ đen xì, mặt bịt kín, tay cầm súng trường bắn gỗ, bủa vào bên trong, bao vây nhà máy một cách lạnh lùng và bài bản. Hai mắt của Hoàng lập tức lóe lên một tia sát khí. Không chút do dự, hắn lùi vào bên trong, đập vỡ toàn bộ những cái bóng đèn huỳnh quang. Bóng dáng của Hoàng tựa như là tan biến vào trong bóng đêm vậy. Một tên trong đám lính bước vào: nó còn ở trong đây, tất cả cẩn thận, cấp trên có lệnh, trực tiếp giết chết. Chúng bắt đầu tỏa ra, ánh đèn pin loang loáng chiếu qua từng góc tối. Hoàng lúc này giống như con dã thú đang chờ mồi. Hắn buông lỏng cơ thể. Đúng khoảnh khắc tên lính đầu tiên tách đoàn thì ầm một cái, thằng này bị lôi tuột vào trong bóng tối. Một nhát dao đâm thẳng vào miệng, găm xuyên qua gáy, máu phun ra như suối. Thằng này không cả kịp kêu lên. Vẫn có một thằng thứ hai gần đó chạy đến, cũng ngay lập tức bị vật ngửa, rắc một cái cổ của nó đã xoay một vòng. Mùi máu tanh lập tức loang ra. Đám người áo đen nhận ra có biến, chúng bắn xối xả vào trong bóng đêm. Thế nhưng người đơn độc đang đối đầu với bọn áo đen này không chỉ đơn giản thuộc phạm trù con người, mà dường như đã là bóng đêm. Một cái thứ bóng đêm ghê rợn có thể bao phủ tất cả. Trên bầu trời sấm sét cứ lóe lên từng đợt từng đợt. Cứ mỗi một lần sấm sét lóe lên ánh sáng chói lòa, lại xuất hiện phản chiếu một ánh dao loang loáng, từng tên gục xuống. Tử thần, là tử thần đã xuất hiện. Là những tiếng gào thét, tiếng súng bắn xối xả, tiếng da thịt bị kim loại xuyên qua. Nó giống như là một khúc nhạc của địa ngục vậy. Ánh mắt của Hoàng lướt qua từng cái xác đang từ từ đổ gục. Chợt Hoàng khựng lại khi trên vai của một thằng vừa chết lộ ra là phù hiệu của cảnh sát được giấu. Hoàng nheo mắt lật thêm vài cái xác nữa. Không lẽ đây là bọn biến chất à? Mưa như chút, máu loang lổ khắp nơi. Hoàng lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối, để lại một cuộc thảm sát. Ván cờ bắt đầu đổi chiều. Tại một quán rượu VIP, ở trong một phòng riêng, khói thuốc đặc quánh, long sói ngồi vắt chân lên ghế, điếu xì gà cháy dở, trước mặt là một ly rượu màu nâu óng ánh phản chiếu đôi mắt sắc lạnh. Ngồi đối diện là sếp Toàn, kẻ biến chất đã đỡ đầu long suốt bao năm, đang bấm điện thoại liên tục. Càng lúc khuôn mặt của lão Toàn càng sầm lại. Lão vừa nhận được tin toàn bộ người của long bị giết sạch ở trong khu nhà xưởng, không còn một ai sống sót. Khuôn mặt của lão sầm xuống, con mắt đỏ vằn đập xuống bàn. Thế nào? Thế nào mà cả một đội vũ trang bị giết sạch dưới tay chỉ một người? Thế này là thế nào hả anh Long? Long sói thở ra một hơi, mắt vẫn không thèm chớp, cầm ly rượu lắc lắc, giọng điềm nhiên. Ok hả? Sếp, sếp phải bình tĩnh. Chẳng qua chỉ là một thằng biết chút võ nghệ mà thôi. Sếp Toàn nghiến răng. Hay, anh nghĩ đây là trò đùa hả? Tôi phái người vào vì anh nói là anh cần lính tinh nhuệ hơn một chút. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao? Những người tôi phái đi cũng đều chết cả. Thậm chí trong đó còn có hai tên tinh nhuệ cực kỳ của tôi đó. Long sói vẫn cười. Chúng nó chết vì chúng nó vô dụng đó. Sếp Toàn ạ. Anh giỏi rồi. Một bàn tay để ở trên bàn của Long bỗng nhiên nhúc nhích, bấm sâu vào mặt gỗ. Xem ra Long cũng rất tức. Sếp Toàn nhìn ngón tay có thể bấm cả vào mặt gỗ cứng như vậy thì tự nhiên dùng mình. Long đã thành công trong việc lôi kéo sếp Toàn vào vụ này. Long đã tính toán, đã sắp đặt, đã dồn Hoàng vào một cái bẫy không lối thoát. Thế mà Hoàng không chỉ thoát mà còn tiêu diệt tất cả. Trong phòng trở nên im lặng. Sếp Toàn chậm rãi ngồi lại vào ghế. Thằng đó rốt cuộc nó là cái thứ quái quỷ gì? Long cười cười. Là thứ không thể coi thường đó, sếp Toàn. Vậy anh nói tất cả chuyện này chỉ là vì một đứa con gái sao? Tôi không thể tin được. Long sói trầm ngâm. Đúng vậy. Một đứa con gái bình thường, không người thân thích. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao thằng này nhất quyết phải cứu con bé đâu. Sếp Toàn tỏ vẻ không vui. Bây giờ anh tính thế nào? Long sói cười tủm tỉm. Sếp cứ bình tĩnh. Đêm mai chúng ta giao nốt lô hàng rồi chúng ta tính tiếp. Nếu như ngày mai chót lọt thuận lợi, lúc ấy một mối lợi khổng lồ. Sếp sẽ được lăn lộn trong đống tiền. Rất rất nhiều tiền. Vậy cho nên cái gì? Ngày mai em muốn sếp tăng cường thêm quân cho em. Lô hàng ngày mai không thể để xảy ra điều gì sơ suất. Anh cũng sợ nó phải không? Long sói im lặng, chỉ gật đầu. Sếp Toàn trầm ngâm một hồi. Được, ngày mai tôi sẽ có mặt. Tốt nhất là anh nên giải quyết mọi hậu họa đi. Tôi không muốn đêm đến nằm ngủ mà lâm lấp lo sợ khi có kẻ lẻn vào kề dao vào cổ tôi đâu. Thế còn đứa con gái thì sao? Anh tính thế nào? Tạm thời thì em chưa làm gì nó cả. Em vẫn đang giam giữ nó. Nó là lá bùa. Là lá bùa hộ mệnh cho hai chúng ta. Hai người đưa tay cụng ly, uống cạn. Đêm hôm sau, tại khu vực ngoại ô thành phố, tại một bến cảng bỏ hoang nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà kho rỉ sét. Ở bên ngoài là mặt nước sông đen ngòm như mực, phóng sóng vỗ ì ạch vào những cây cọc gỗ đã đổ nát. Chiếc xe tải hạng nặng từ từ lăn bánh vào bên trong. Ánh đèn pha quét loang loáng trên mặt đất. Theo sau là hai chiếc xe đen bóng mù mịt, kính mờ, không biển. Long sói ngồi trên chiếc xe đi đầu, khuôn mặt căng thẳng. Hôm nay lão ăn mặc chỉnh tề, vét đen, sơ mi trắng, mái tóc vuốt tôn trung sơn gọn gàng. Chỉ là đôi mắt đỏ ngầu lên, tựa như là người thiếu ngủ. Ở giữa sân cảng, hai chiếc container đã đợi sẵn, bên cạnh là những thùng gỗ lớn. Mỗi thùng đều có dấu hiệu cảnh báo là hàng sinh học độc hại. Long sói bước xuống xe, giày dẫm lên những vũng nước loang loáng, liếc nhìn vào lô hàng, ánh mắt lóe lên sự lo âu và tham lam. Mở ra. Hai thằng đàn em bước tới, dùng xà beng cậy nắp thùng. Mùi hóa chất nồng nặc bốc lên, để lộ ra thứ bên trong chính là tạng người ngâm lạnh, tim gan thận được đóng túi kỹ càng. Thậm chí có thể nhìn thấy có cả mắt, cả não, cả xương sống. Cảnh tượng mà bất kỳ ai nhìn cũng phải rùng mình. Sếp Toàn nhíu mày bụm miệng, quay đi nhợn nhợn cổ. Lô hàng này anh chắc là sẽ an toàn chứ? Bên kia đã đòi hàng mấy hôm rồi. Long sói phun một hơi thuốc. Anh yên tâm, người của em đã kiểm tra kỹ từng món từng món. Kể cả hàng tươi lẫn hàng trắng, đủ hết. dứt lời ra hiệu một tên mở thùng thứ ba, trong đó là hàng tinh khiết, đóng thành từng bánh, bọc ly lông như là viên gạch. Số hàng này nếu như chót lọt, cả thành phố này sẽ nằm dưới chân hai anh em mình. Anh Toàn, anh sẽ có tiền, rất rất rất nhiều tiền. Anh sẽ như là một ông vua, thậm chí là vua chúa thì cũng chỉ đến thế này thôi. Sếp Toàn cũng lim dim mắt sung sướng, sau đó bật bộ đàm. Tất cả vào vị trí, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót gì. Không gian trở nên đặc quánh, xung quanh là những cánh đồng cỏ lau lay động, tựa như là những hồn ma đang lẩn vẩn chứng kiến tội ác. Lô hàng cấm và cả nội tạng đẫm máu đang bắt đầu được chở vận chuyển. Đêm nay hoặc là tất cả sống, hoặc tất cả sẽ vùi xác dưới lòng sông lạnh. Đây là canh bạc cuối cùng của Long Sói. Ở bên cạnh, sếp Toàn đã rút súng, ánh mắt đảo láo lên. Trong lòng của sếp Toàn có linh cảm điểm gở. Bất chợt một cái bóng trượt qua mép tường cao, nhẹ như một làn khói mà trượt xuống. Không ai kịp nhận ra điều gì, cho đến khi phập một tiếng, thằng lính đứng canh ở rìa ngoài gục xuống, cổ họng của nó ngoác cả ra, máu nó phun như là cái ống nước. Có biến, có biến! Một thằng kêu lên, ngay lập tức tiếng súng nổ đinh tai, ánh lửa chớp lòe. Thế nhưng thứ mà chúng nó bắn vào chỉ là khoảng không. Cái bóng của Hoàng loang loáng xuất hiện qua những thân cây gỗ mục nhanh như quỷ mị. Đôi mắt của Hoàng lúc này đã đen ngòm, làn da nhợt như là sắp chết. Các cơ bắp siết lại với nhau, trong tay chính là con dao đẫm máu. Sếp Toàn chửi thề một câu lùi lại. Bắn, bắn đi, bắn chết lại nó đi. Bọn đàn em lập tức gào lên, dồn hết hỏa lực, đạn cày nát cả mặt đất, phá toang cả những mảng bê tông. Thế nhưng Hoàng lúc này tựa như không còn là con người nữa. Hắn đã trở thành một thứ ghê rợn, một thứ tử thần đoạt mạng. Chỉ một cú bật người, Hoàng lướt qua tránh được màn mưa đạn, rồi cứ thế xiết vỡ toang cái cổ họng của một tên. Một thằng liều lĩnh đứng ở gần giơ súng phóng lựu, nhưng chỉ loáng một cái, một lưỡi dao vung lên một đường, thằng này đứng khựng lại cúi xuống nhìn. Tận mắt nó có thể nhìn thấy ruột gan của mình đang sổ ra, giống như là những con rắn loằng ngoằng. Nó nấc lên một tiếng, mặt cắt không còn giọt máu. Thằng này quay lại nhìn về phía sếp Toàn như cầu cứu, rồi nó đổ gục xuống. Sếp Toàn lập tức gọi vào bộ đàm. Gọi tiếp viện, gọi tất cả tới đây. Nó đám khác ở bên ngoài cũng nhận được lệnh ùa vào. Thế nhưng cảnh tượng làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng kinh hãi. Hoàng đứng lừng lững ở trên thùng container, đôi mắt đen ngòm. Điều đặc biệt hơn đó là bây giờ hắn ở trần, trong miệng của hắn cứ rì rầm một thứ ngôn ngữ gì đó, tựa như là một bài kinh chú của tử thần gọi hồn. Những hình xăm ở trên người của hắn vằn vện lên như là có sự sống. Nó bắt đầu động đậy. Đầu tiên là một cánh tay. Một cánh tay mờ ảo từ từ tách ra khỏi người. Sau đó dần dần là một bóng hình cao lêu đêu xuất hiện. Là một cái bóng dáng không đầu, toàn thân quấn đầy xích sắt, đã đứng lừng lững ở đằng sau lưng của Hoàng. Tất cả ánh đèn pha trong khu bãi chiếu thẳng về phía Hoàng. Một thân người nhỏ bé đang đứng trên container, nhưng đằng sau là một bóng dáng cao lớn. Khóe miệng của hắn nhếch lên, giọng nói của hắn cũng đầy ma quái. Cuộc đi săn bắt đầu. Bắn chết cha nó đi. Bắn chết cha nó đi. Tất cả bắn đi. Sếp Toàn ra lệnh. Ngay lập tức ông ta là người đầu tiên nổ súng. Thế nhưng Hoàng cùng với bóng hình không đầu loáng một cái lại biến mất, lúc chỗ này lúc chỗ kia. Chỗ nào mà hắn đi qua, chỗ đó xác người đổ vật xuống. Một tên to như là con trâu gào lên sông tới, vung lên con mã tấu định bổ xuống. Thế nhưng Hoàng từ từ ngẩng lên, cánh tay của thằng kia bị giữ chặt lại giữa không trung, sau đó răng rắc cánh tay bị bẻ ra thành từng đoạn. Cứ như vậy, chỉ một loáng, cái thằng thanh niên cao to như hộ pháp này chỉ còn lại là một đống thịt rúng gió. Không, không, mày, mày là cái thứ quái quỷ gì? Xếp Toàn run rẩy lùi lại, hai chân đánh vào nhau cồng cộc. Tao, mày. Hoàng không để cho xếp Toàn nói lốt một câu, chỉ thấy bóng hình mờ mờ ảo ảo vừa đứng ở sau lưng của hắn, loáng một cái đã xuất hiện ngay trước mặt của xếp Toàn. Trên cái cần cổ không đầu, tựa như là tỏa ra một luồng ma khí đáng sợ. Bóng hình ấy đưa cả hai tay túm lấy người của xếp Toàn nhấc bổng lên, rồi xé toạc một cái. Nguyên cả một thân người như vậy bị xé ra làm đôi. Bóng người ấy túm chặt lấy quả tim vẫn còn đang thoi thóp giật giật. Xếp Toàn chết còn không cả kịp kêu lên một tiếng. Cái xác bị ném sang hai bên, thậm chí các cơ thể trên người vẫn còn đang giật giật. Long Sói lúc này lùi ở phía sau một cái container, sắc mặt tái nhợt, sợ đến nỗi đái ròng ròng. Bản thân cũng vốn là một đại ca xã hội đen, đã từng chém giết vô số. Thế nhưng cái cấp độ giết người này, nó đúng là ngoài sức tưởng tượng. Ngoài sức tưởng tượng rồi. Long Sói rôn rôn chĩa súng về phía Hoàng. Mày động đến tao sẽ giết con bé, tao sẽ giết con bé. Hoàng vẫn lặng lẽ tiến tới. Ở bên cạnh, đám đàn em của Long Sói đã bị tiêu diệt gần hết. Những thằng vẫn còn sống bây giờ thì đang run cầm cập, đến cả bàn tay cầm súng còn không nổi. Long Sói cảm giác tuyệt vọng. Đây là một thứ sức mạnh tuyệt đối. Tha cho tao. Mày thả tao. Tao sẽ tha cho con bé. Tao sẽ tha cho con bé. Mày sẽ có tiền bạc. Tất cả sẽ là của mày, là của mày. Khuôn mặt của Hoàng vẫn lạnh lùng, con mắt đen xì xì hướng thẳng về phía Long Sói. Bàn tay từ từ giơ lên, con dao găm lướt qua. Long Sói cảm giác cổ tay của mình nhẹ bẫng. Ánh mắt của lão nhìn xuống, bàn tay cầm súng đã bị con dao kia lia qua ngọt lịm, bàn tay rơi xuống đất. Long Sói rú lên đau đớn quằn quại. Đúng lúc khi Hoàng đang muốn kết thúc thì giọng nói già nua vang lên. Cậu Hoàng, dừng tay. Mạng của hắn xin cậu để cho tôi. Một người đàn ông trung niên bước ra từ trong bóng tối, mái tóc đã bạc trắng, ánh mắt lạnh lùng, trong tay cầm một khẩu súng cũ kỹ. Long Sói vừa nhìn thấy người này thì lắp bắp: Bà Lý, ông. Bà Lý già nua tiến tới, không thèm nhìn Long Sói mà thẳng tới trước mặt của Hoàng. Cảnh tượng giết chóc ở đây cũng đã làm cho lão thầm run rẩy, không dám khinh nhờn người thanh niên kỳ quái này. Bản thân lão cũng đã biết Hoàng thực sự là ai. Ánh mắt đen ngòm của Hoàng thu lại, từ từ hiện lại thành con mắt người bình thường, quay sang nhìn Ba Lý. Mọi việc thế nào rồi? Đã tiêu diệt toàn bộ hang ổ của Long Sói. Đã cứu được cô ra rồi. Hiện tại cô đang ở trong bệnh viện. Được rồi, mọi việc ở đây giao cho ông xử lý cho tốt vào. Sau này địa bàn này có giành được về tay không là bản lĩnh của ông. Nhưng ông phải nhớ, làm gì thì làm cũng phải để cho mình đừng lui. Dương có pháp luật của Dương, âm cũng có điều lệ của âm. Tốt nhất là đừng có dính đến nội tạng, đừng dính đến mạng người nhiều quá. Bằng không rồi đến một ngày ông cũng sẽ đi theo Long Sói đâu. Lão Ba Lý dùng mình, Lão không hề cho rằng người thanh niên này khoác lác đâu. Bản thân của lão khi trước đã dùng đủ mọi quan hệ tiền bạc, cũng một phần là do xếp toàn niệm tình, cho nên lão mới chỉ nhận được cái án độ chục năm. Ra tù lão vẫn nung nấu ý định trả thù, nhưng lão biết năm xưa không diệt được Long Sói thì bây giờ lại càng không. Vậy mà chỉ cần một cú điện thoại là đã có người điều tra tường tận cuộc đời của Long Sói. Thậm chí đến cả Ba Lý cũng được Hoàng tìm đến tận nơi, đã đưa ra một kế hoạch. Nhìn bóng lưng của Hoàng chìm dần trong bóng tối, lão Ba Lý mới hít thầm một hơi, quay lại nhìn Long Sói đang nằm rũ rượi trên mặt đất. Chú bà, tha cho cháu. Ba Lý nghiêng đầu. Tao tưởng rằng là mày đã tuyên bố trước tất cả mọi người là mày đem ngâm rượu tao rồi cơ mà. Ơi, Hoàng Sói, tao nói cho mày biết một điều. Con rắn độc mặc dù là bị ngâm rượu nhưng nó vẫn còn chất độc. Mày không cẩn thận thì đến ngày, cho dù là ở trong bình rượu ngâm thì nó vẫn có thể cắn chết mày đó Hoàng Sói. Ngay sau đó, tiếng súng đoàng đoàng vang lên. Vậy là trên thế giới này chẳng còn Long Sói nữa. Kết thúc cuộc đời nhiều thăng trầm của một ông trùm. Ngày hôm sau, cả thành phố rúng động với bản tin buổi sáng. Giọng phát thanh viên thậm chí còn run rẩy. Có lẽ chưa bao giờ cô ấy gặp một vụ nào đáng sợ đến như vậy. Kính thưa quý vị, rạng sáng nay ở bến cảng cũ ven sông Hạ, một vụ tàn sát đẫm máu đã xảy ra. Hơn 40 xác chết được tìm thấy. Phần lớn đều là tội phạm có tiền án tiền sự, thậm chí có những xác chết của người lực lượng vũ trang. Hiện tại cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng, liên quan đến cả ma túy buôn bán nội tạng xuyên quốc gia. Trong đó còn có cả cảnh sát biến chất. Hiện tại, hiện trường đang được phong tỏa. Các cơ quan điều tra cũng bắt đầu làm việc. Hình ảnh hiện trường được quay lướt qua, máu đọng thành vũng. Những thân người không còn nguyên vẹn nằm chồng chất lên nhau trắng bệch. Cảnh tượng kinh hoàng như là cõi tu la địa ngục vậy. Tin tức giống như là có chân tự chạy đi khắp nơi. Ai nghe thấy cũng kinh hãi bàn tán. Tất cả lúc này đều không liên quan đến Hoàng, bởi hắn đang ở trong bệnh viện. Căn phòng bệnh trắng toát, bốn bức tường đang thu hẹp lại, bao trùm lấy Hoàng trong sự im lặng. Nhung nằm ở đó, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, tựa như là một cơn gió nhẹ có thể cuốn cô đi vậy. Hắn ngồi ở bên giường suốt cả đêm qua, không hề cử động, nhìn chăm chăm cô gái tựa như muốn khắc ghi từng đường nét, để nếu như sau này có rời đi, cho dù là hắn có trầm luân vào tận trong bóng tối thì hắn vẫn có thể nhớ rõ. Khẽ vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa, một cử chỉ dịu dàng mà rất lâu, rất lâu rồi hắn chưa từng làm. Bây giờ nhìn Nhung nằm đó yếu ớt đến đáng thương, hắn mới thêm một lần nữa nhận ra mình là kẻ thất bại. Hắn chẳng thể giữ nổi một cuộc đời bình yên cho cô. Hắn nghĩ giá mà cô chưa bao giờ gặp hắn. Liệu đây có phải là do lời nguyền vận mệnh cô độc mà Hoàng phải gánh chịu? Bất kỳ ai ở bên cạnh hắn thì cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp. Lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy cũ kỹ đặt lên đầu giường, chỉ là vài dòng nhắn nhủ. Nhưng hắn biết cho dù là gì đi nữa thì hắn cũng chẳng thay đổi được. Những thứ đã xảy ra, nó phải xảy ra. Hoàng lặng lẽ bước chân ra khỏi phòng. Lần này đi có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại. Bóng lưng của hắn trở nên cô độc lẻ loi. Có lẽ hắn phải đi. Phải đi tiếp. Đi về phía những cơn ác mộng. Đi về phía bóng tối. Không biết bao lâu khi Nhung tỉnh dậy, có thứ gì đó cảm giác đau nhói ở trong lồng ngực. Thứ đầu tiên hiện lên trong mắt chẳng phải là Hoàng. Nhung cầm tờ giấy run run. Tờ giấy viết dòng chữ thô cứng nguệch ngoạc. Chỉ hai từ: xin lỗi. Nhung ánh mắt đã sẫm nước. Cô cố gắng trườn xuống khỏi giường mà nhào ra bên ngoài hành lang sâu hun hút. Không thấy bất kỳ bóng dáng nào nữa. Những con đường dài như vậy, suốt những ngày tháng qua, người đàn ông ấy đã đi bên cạnh cô, luôn luôn bên cạnh cô, nay đã không còn nữa. Thành phố vẫn cứ phải tiếp diễn, vòng quay của cuộc sống vẫn cứ phải luân chuyển. Tin đồn về vụ thảm án ở bến cảng cũng dần dần phai nhạt theo thời gian. Không ai biết kẻ nào thực sự gây ra và cũng chẳng ai dám nhắc đến. Người ta chỉ thì thầm về một bóng ma đã dọn sạch những băng đảng, cuốn theo những kẻ đứng trong bóng tối của cả một hệ thống khổng lồ. Có kẻ thì đồn nhau rằng Hoàng tử thần đã quay trở lại, có kẻ thì lại bảo là hắn chết. Chỉ có Nhung, mỗi một năm đúng vào ngày ấy, cô lại tìm ra bến sông, gió lạnh lùa qua mái tóc, ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt vô tận. Ánh mắt của Nhung đau đáu nhìn sang bên kia mặt nước loang loáng trải dài. Miệng cô lẩm bẩm: anh, em vẫn đợi anh. Em sẽ đợi anh. Em sẽ đợi. Trời đổ về khuya, hắn đi bộ trên con đường đất nhỏ ngoại ô thành phố, lại lang bạt ở một nơi khác, muốn tìm cho mình một công việc nào đó sống ẩn dật qua ngày. Lúc đi ngang qua một bãi đất trống thì bất ngờ Hoàng trông thấy một thứ làm cho hắn rùng mình đứng lại. Hoàng nhìn thấy vong. Không phải, không đúng. Đây là nguyên cả một đám vong đang trôi giật giờ. Hoàng biết đây là những vong hồn vất vưởng, chết bờ chết bụi không ai thờ cúng. Không hiểu vì sao mà chúng nó lại ồ ạt chạy về một phía. Còn chưa kịp định hình thì bên tai văng vẳng một tiếng cười cùng với giọng nói cực kỳ vô sỉ. Đám vong chuột nhắt đứng lại. Ồ, thế thấy đại gia gia đến mà không chịu bái kiến à? Hả? Chúng mày có biết tao là thiên binh thiên tướng nhà trời không? Hả? Được hầu hạ tao là diễm phúc 70 đời. Không, không, không, không. Là 700 đời. Không đúng. Là 37-21-100 đời. Không đúng, không đúng. Tóm lại là nhiều đời nhà chúng mày. Chúng mày có tu ngàn kiếp cũng không có được. Nào, nào, nào, nào, nào. Mấy cái con vong lữ kia, đứng lại. Đứng lại cho lão già già chúng mày bảo. Hoàng nhíu mày. Giọng nói này có một nửa giống như cái bọn giang hồ chợ búa, có một nửa thì giống như là mấy lão thầy bói ham tiền hay ba hoa ở trong những hội chợ. Quan trọng hơn là nó không giống bất kỳ vong hồn nào mà gã đã từng gặp. Nheo mắt quan sát từ phía bãi đất trống trải trước mặt, sau những bụi cỏ dại lưa thưa, đám vong hồn lúc này giạt cả ra như đang trốn tránh kinh hãi. Trong màn đêm, một bóng dáng quỷ dị xuất hiện, mang dáng vẻ của con người lững thững, chỉ là cái bộ dáng thì nghênh ngang đúng chất giang hồ. Trên người mặc bộ đồ không thành cái hình thù gì, đầu đội nón sắt giống như của mấy ông tướng ở trên những phim cổ trang, tay cầm kiếm nhưng miệng lại phì phèo là điếu ba số. Đặc biệt là cái khuôn mặt của thằng này trông nó cực kỳ vô liêm sỉ. Con quỷ kia cứ như vậy cầm thanh kiếm vừa đi vừa múa vun vút phun khói thuốc phì phì. Nào nào, ra đây, ông sẽ nói cho chúng mày về quy luật vận chuyển của đại vũ trụ. Nghe ông nói, chúng mày sẽ hiểu được thế nào là đại vũ trụ tuần hoàn, biết đâu mà ngộ đạo. lúc ấy sẽ tu luyện lên làm trở thành một quỷ vương. Ông sẽ tuyển chúng mày làm đệ tử. Hoàng nhìn thấy con vong quỷ này, nó đi qua, nó không thèm liếc nhìn Hoàng mà cứ vung tay chỉ trỏ loạn xạ, quát mắng ầm ầm. Còn đám vong hồn kia lúc này thì run cầm cập. Hoàng nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Này, này, mày là cái giống đéo gì đấy?" Con vong quỷ giật mình quay phát lại: "Ê, bà đây, bà nhìn thấy tớ à? Thật à?" Hoàng gật gật đầu: "Ê, lâu lắm rồi mới có người nhìn được quỷ ra ra. Bạn ơi, bạn không sợ tôi à?" Hoàng lắc đầu: "Không." Con vong quỷ lại tặc lưỡi: "Ôi." "Được rồi, được rồi, ra đây, ra đây tớ giới thiệu này. Tớ giới thiệu với bạn, lâu lắm rồi mới có người gặp được tớ. Đấy là phúc phần 70 đời nhà bạn. Không không, là 700 đời. Không đủ, là 3721 trăm đời. Tóm lại là nhiều đời. Bạn biết không, tớ là một con quỷ vô địch thiên hạ, là thiên binh thiên tướng trên thiên đình đấy. Chỉ là ở trên đây không có đối thủ, tớ buồn quá cho nên tớ hạ phàm. Tớ đang muốn đi thu nhận đệ tử, đào tạo một đám tinh anh, rồi tên tuổi của tớ sẽ lưu danh vào thiên cổ. Bạn có biết như thế nào là 3000 đại đạo không? Nó vô cùng lắm, người trần mắt thịt như bạn không thể hiểu được đâu. Mặc kệ cho con quỷ nó làm nhảm, Hoàng gạt tay nó đang khoác ở trên vai mình, ngẩng lên: "Tao hỏi lại một lần nữa, mày là cái giống gì đấy?" Vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng vô cảm, con quỷ kia bỗng nhiên khuôn mặt cứng lại, nó trợn mắt: "Ồ, thằng danh con này, tao đang nói cho mày nghe những cái lời gọi là vô thượng mà mày lại còn không nghe, bất kính." Nó bùng lên quỷ lực ngùn ngụt, đám vong hồn lúc này thì đồng loạt bỏ chạy tan biến. Hoàng cũng cảm ứng được một nguồn áp lực cực đại tỏa ra, gió thổi lồng lộng giạt cả sang. Chỉ là bàn tay từ từ đưa lên, con quỷ đấm thẳng tới một đòn, loáng một cái vong quỷ biến mất. Chỉ thấy rầm một tiếng, cú đánh như trời giáng đập vào lưng, hất văng Hoàng sang một bên. Quả thực là từng ấy năm lăn lộn, từ khi biết đến sự tồn tại của cõi vô minh, lần đầu tiên Hoàng bị ăn đòn bởi một vong hồn. Hoàng siết chặt nắm đấm, miệng của hắn lầm bầm thần chú, ánh mắt chuyển sang màu đen ngòm. Lập tức bóng hình mờ ảo đằng sau lưng tách ra, không kịp để cho con vong quỷ cười sung sướng. Lần này tốc độ và sức mạnh của Hoàng đã tăng lên đột ngột, hắn cứ thế ầm ầm xông tới. Chỉ thấy luồng gió xẹt qua rất nhanh, là thêm một luồng ánh sáng khác xuất hiện. Hoàng lập tức quay người lại thủ thế. Hoàng đứng sững người nhìn về phía đối diện. Từ đằng sau tảng đá, luồng gió kia đã dừng lại, một người khác lững thững bước đi. Nhìn từ đầu đến chân, một đôi tông Lào mặc cái quần đùi Thái Lan, miệng ngậm điếu thuốc du lịch lạch lạch ở bên khóe mép. Vong quỷ kia vừa nhìn thấy kẻ mới xuất hiện thì chột dạ, tự nhiên bộ dáng lại lom khom vô liêm sỉ: "Đại ca, ôi đại ca đi chậm quá. Ôi, em đang đùa với thằng Gold Coin lại một tí." Người thanh niên vừa xuất hiện rít nốt một hơi thuốc, sau đó quay lại dụi luôn vào trán của con quỷ, đoạn tiện chân đá đít nó một cái. "Ôi cái thằng bố mày, đi đến đâu mày cũng gây chuyện đó." Đoạn sau đó quay sang đối diện với Hoàng: Ông đừng có để ý nhá. Vừa rồi tôi thấy ông cũng không có chủ động bùng lên sát khí với nó, cho nên là thôi, coi như là hiểu lầm thôi. Thằng này nó trông thế thôi chứ nó cũng lành, không có ác ý gì đâu, phải mỗi cái là hơi lắm mồm một tí." Kẻ này bắt đầu lần lần mò mò vào trong cái túi quần đùi Thái Lan xanh đỏ. Tôi hết thuốc lá rồi. Ông cho tôi xin điếu. Hoàng cau mày, không nói năng gì cả. Từ từ thu lại pháp lực ở trên người mình. Sau đó móc trong túi đưa tới bao thuốc trước mặt. Ánh lửa lập lòe lập lòe. Gió ở trên tầng không cũng ngừng thổi. Chỉ thấy hai người thanh niên mới gặp mặt nhau, tựa như lại cảm giác rất quen thuộc. Cứ thế mà thong dong đi về. Trên con đường nhỏ, ở phía cuối đường, ở đó có một quán cháo đêm ăn ngon lắm. Hai kẻ này thấy bảo là rủ nhau ra đó ngồi chén chú, chén anh, chén tạp, chén thù. Ở trên tầng không, dưới ánh trăng mờ mờ lộ ra sau đám mây, cái con quỷ mất nết kia nó lại bay theo lão lại nhảy. Đại ca ơi, nhưng mà cái thằng này xem ra là nó tiết kiệm lời lắm. Đại ca phải để em thông tai cho nó. Cái loại này là phải thông tai nhiều nó mới thông minh được. Ôi đại ca ơi, ôi. Chắc là anh em cũng biết rồi đúng không? Những kẻ xuất hiện cuối cùng là ai rồi. Tuy nhiên rằng thì tác giả cũng nói đây là chỉ là một cái màn cameo thôi. Nó chỉ là một cái màn cameo thôi chứ bạn ấy cũng không có ý định sát nhập. Tại vì cái team này nó quá mạnh rồi. Cái team này nó quá mạnh. Nếu mà gói hết vào nhau thì khiếp quá. Thì tác giả cũng không có ý định là gói vào với nhau đâu. Để team này nó mạnh thế này, gói nó vào với nhau thì có mà nó lật trời. Ừ, đúng không? Team này nó khiếp quá. Để thêm cả mấy ông anh gì nữa. Ông anh gì của ông Mặc nữa nhỉ? Cái ông gì mà có con Sơn Hà Phiến ấy. Thêm cả ông đấy nữa thì thôi. Thôi nghỉ luôn, nhìn thấy cái team này phát nghỉ luôn thôi. Rồi mày muốn làm gì làm của mày tất. Đúng không? Ok, chúng ta hy vọng là sẽ sớm gặp lại tác giả Mặc Gia trong thời gian sắp tới ở những cái tác phẩm tiếp theo. Cũng xin chia sẻ với anh em rằng là trong tay tôi vẫn còn 2-3 phần về xã hội đen. 2-3 phần nữa về xã hội đen của ông Nghị Hách đó, đang chờ lên lịch. Đấy, anh em nào mà có muốn ủng hộ tác giả Nghị Hách thì đi qua bên quán vịt order lấy dăm bát tiết. Tiết canh vịt nó lành cũng ngon, làm mấy đôi con vịt quay về là nhất mẹ luôn rồi. Hôm nào mà đúng gặp cái ông Nghị Hách, ông ấy đang rảnh rồi mà ông ngồi chém gió với ông ấy thì cứ gọi là nhất. Ông đấy ông ấy biết nhiều chuyện đời chuyện người lắm, ngồi nói chuyện với ông cả ngày được. Ngồi nói chuyện với ông ấy cả ngày được. Hôm nay mình có đọc nhầm đúng không? Mình có đọc nhầm, đôi khi cũng có những lúc mình đọc nhầm. Vì đây nó là video thu trực tiếp từ livestream, thế cho nên là không sửa được, anh em thông cảm. Ví dụ như nó là thu âm sẵn thì có khi mình đọc sai mình còn sửa, cho đây nó đang trên luồng livestream nó không sửa được. Cái này là thú thực là anh em phải hết sức thông cảm nhé. Anh đọc nhầm, anh biết là anh đọc nhầm nhưng mà anh chót mồm rồi, nên anh hơi mất tập trung một tí. Tại vì là có một bạn anh cũng cũng đã theo anh lâu rồi, bạn ấy eBay lấy một cái vấn đề của bạn ấy như thế này. Thôi rồi anh em mình talk show một tí nhá. Anh em mình talk show một tí nhá. Talk show một tí đi. Có một bạn, cái vấn đề của bạn ấy là như thế này. Em hơi bị đau đầu, thực sự là em rất là đau đầu. Cái vấn đề là talk show về tình yêu đôi lứa, về hôn nhân và gia đình, chứ không phải là về vấn đề tâm linh nha các bạn. Mình cứ nói trước luôn. Bạn ấy cùng với cái cô đó là hai người làm cùng ở một cái khu công nghiệp. Thôi thì cũng nói luôn là Samsung cho nó vuông. Còn Samsung ở đâu thì thôi tôi cũng không cụ thể nhé. Hai người thì cùng làm ở khu đó. Thì thôi thì dòng đời xô đẩy. Anh ả thế nào mà bập vào với nhau. Thì về ở với nhau, bập vào với nhau đã tính ra nửa năm nay rồi. Đó. Tuy nhiên rằng là hai người cũng rất là hạnh phúc về ở với nhau, rất là yêu thương này nọ, sống với nhau rất là hợp này nọ, đồ này nọ. Đấy. Chỉ có điều rằng là cách đây mấy ngày thì bạn ấy bất ngờ khi mà phát hiện ra hóa ra cô ấy đã có chồng. Cũng không phải là những cái vụ đánh ghen, không phải là những vụ đi tìm vợ, một anh từ tít trên vùng cao đi tìm vợ như là anh em vẫn thấy đâu, không có. Nó chỉ đơn giản là bạn ấy phát hiện ra thôi. Bạn ấy phát hiện ra ở trong cái phần video ẩn. Tôi không biết rằng là video ẩn ở trong điện thoại như nào, trong iPhone nó có cái video ẩn là như nào. Thực thực là tôi không biết thật, vì tôi không có cái đấy bao giờ. Bạn ấy phát hiện ra ở trong cái video ẩn của cô ấy có những video về con cô ấy. Và có cả cái ảnh chụp cùng với chồng. Đấy. Thì bây giờ là bạn ấy đang, bạn ấy cứ lặng lại biết thôi chứ cũng chưa nói năng gì cả. Bây giờ bạn ấy hỏi anh chị em chúng mình, hỏi tất cả anh chị em chúng mình là bây giờ thì em cảm thấy rất là đau buồn, em rất là hoang mang, em rất là đau khổ, em không biết làm nào. Đấy. Ok. Em thực sự là yêu cô, em yêu nhiều lắm. Em thậm chí em đã tính đến cái chuyện rằng là một thời gian nữa thì em sẽ đưa cô ấy về nhà, giới thiệu với bố mẹ em. Còn hiện tại thì em cũng đã kể với bố mẹ em về cô ấy rồi. Thậm chí là chúng em cũng đã có những cuộc gọi video về gia đình em rồi, này nọ, này nọ. Đấy. Mà em ở với cô tính ra là hơn nửa năm nay rồi. Rồi em thực sự là rất là đau khổ, em không biết làm nào cả. Thế thì nhờ anh Tuấn và các anh, các chị, cô chú thì cho em những cái lời khuyên và cho em một cái phương án để giải quyết việc này. Ok em trai. Thật ra thì ở bất kỳ cái khu công nghiệp nào, nó vốn dĩ là đông người, mà đặc biệt là người trẻ, thì nó đều có những cái sự phức tạp. Nó đều có những cái sự phức tạp, những cái sự rắc rối. Cái đấy thì mình rất là dễ hiểu thôi em trai. Rất dễ hiểu thôi. Đâu nó cũng thế mà. Đông người thì bao giờ nó chả rắc rối. Đúng không? Đặc biệt là những người trẻ thì nó lại càng phức tạp. Cái việc mà vợ vợ chồng chồng, chồng anh vợ tôi, vợ vợ anh chồng tôi, rồi là vợ nọ chồng kia, tùm lum tà la, chơi lô tô, đánh vòng tròn, tùm beng xí ngẩu, bùng binh ở những cái khu như thế, anh thấy cũng rất là nhiều. Cái này chúng mình phải nhìn thẳng vào thực tế, anh cũng thấy rất là nhiều. Đúng không? Nên là thú thực là cái trường hợp của em nó cũng éo le, nhưng nó không hiếm. Nó không hiếm. Bây giờ anh sẽ phân tích vấn đề ở góc nhìn của em nha em trai. Anh phân tích vấn đề ở góc nhìn của em trước, sau đó anh sẽ phân tích ở những góc nhìn khác. Từ đấy em có thể căn cứ vào đấy để em đưa ra những cái phương án tốt nhất. Tôi đứng ở góc nhìn của em thì ok. Dù sao em còn rất là trẻ. Năm nay em có 23, 24 tuổi. Quá trẻ. Ở cái tuổi của em, mọi thứ nó mới chỉ bắt đầu thôi. Có lẽ là chính là vì em cứ, em mới bước chân vào đời, thành ra em mới cảm thấy là bị bỡ ngỡ. Em cảm thấy sốc. Em cảm thấy mọi thứ nó choáng váng như vậy. Chứ còn ví dụ như 5-7 năm nữa, hoặc là ví dụ bằng tầm tuổi bọn anh, thì Có khi là em lại thành cú đánh cáo mẹ rồi. Lúc đấy khác, tư duy của em lại khác. Có khi là gặp phải tình huống này em lại thấy nó khác, em lại xử lý nó khác. Mà thôi rồi, ở cái tầm tuổi này có thể là em yêu, em thực sự yêu đó. Em mới cảm thấy đau đớn, em mới cảm thấy dằn vặt, em mới cảm thấy đau khổ này nọ, đúng không? Thế nhưng em trai thân mến, cho dù em có cảm thấy cái gì đi chăng nữa thì một cái sự thật không thể chối cãi là cô ấy có chồng và cô ấy có những đứa con. Đó là một. Cô có, hiện tại cô đang có chồng và cô còn có những đứa con của cô ấy ở trên quê, là một. Hai là cô ấy lừa dối em, chắc chắn là như thế. Hai vấn đề này không thể chối cãi và không thể phủ nhận được, đúng không? Còn cái việc cô ấy yêu em như nào anh chưa nói đến. Việc em yêu cô như nào anh cũng chưa nói đến. Anh nhìn vào sự thật là như thế. Một người phụ nữ sẵn sàng quên chồng mình đi, quên những đứa con của mình đi để ở với em, coi như là người yêu, và che giấu cái điều đó với em, anh không hy vọng gì quá nhiều về về cái vấn đề này. Anh không hy vọng gì nhiều ở cái mối quan hệ này cả. Có thể em nghĩ rằng đó là tình yêu, có thể rằng là ở cái cảm nhận của em, một anh nói thật, anh đây là anh nói rất là thẳng và thật, là ở góc nhìn của tập bọn anh nhìn vào em thì là một thằng nhóc mới bước chân ra đời, em nghĩ rằng đó là tình yêu. Còn anh thì anh không đánh giá cao điều đó, và anh không hy vọng đéo gì vào cái mối quan hệ này cả. Anh hello cậu Tự Huyền Thuấn, anh chào cậu. Anh chị em ơi, nếu như mà ai mà có cái vấn đề gì đang khúc mắc về tâm linh thì đây nhá, anh em đừng hỏi tôi. Tôi nói nhiều rồi, anh em đừng hỏi tôi nhá. Hiện tiện đang có cậu Thuấn vào đây thì đây, anh em hỏi cậu nhá. Anh chào cậu Tự Huyền Thuấn. Đấy, anh ghim cậu Thuấn lên, anh chị em có cái vấn đề gì về tâm linh thì tiện hỏi cậu luôn. Chứ nhiều bạn hỏi mình bảo mình có biết gì đâu. Mình hỏi. Ok, trở lại vấn đề của em trai 24 tuổi. Đấy. Một người phụ nữ mà thì thôi, cái việc vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, người ta phải đi làm thì ai cũng thế thôi. Ai cũng thế thôi, đúng không? Ai cũng thế, người ta phải đi làm đi ăn. Người đàn ông cũng thế, người đàn bà cũng thế, người chồng, người vợ phải đi làm đi ăn vì miếng cơm manh áo. Nhưng mà cái người đàn bà sẵn sàng giấu chồng, giấu con của mình đi để có một cái mối quan hệ khác, như vợ như chồng đến cả gần một năm trời, anh chả hy vọng đéo gì cả. Anh nói thật, hai đứa chúng mày ở với nhau, anh chả biết đâu. Anh chỉ nói đơn giản nhất, như vợ chồng anh có những đợt là hai vợ chồng anh phải đi công tác 1-2 ngày, bọn anh phải đi. Ví dụ như cái đợt vừa rồi đi miền Tây thì cũng vừa đi chơi vừa kết hợp với công tác. Mà anh nhớ bọn trẻ con cực kỳ luôn, thật. Rảnh rỗi một cái là hai vợ chồng lại ngồi gọi về để xem các con nó như nào, gọi về cho ông bà hỏi tình hình các con nó như nào. Con bé con nhà anh nó cũng lớn lớn một tí, nó thỉnh thoảng nó sang bên nhà dì chú nó ở 1-2 ngày với dì nó, mà cũng nhớ lắm, tôi nhớ lắm, gọi điện xem tình hình nào. Anh chả biết đâu, cái người phụ nữ họ khác. Anh em mình thì có thể có nhiều lúc vui việc nọ việc kia, có khi còn sao nhãng, nhưng người phụ nữ họ quấn con lắm. Ruột đau con sót mà họ đẻ ra chắc chắn là thế. Họ đẻ ra họ có một cái mối liên kết máu mủ hơn hẳn anh em mình nhiều, nên là họ sót con lắm. Ấy thế mà cô ấy ở với em đến gần một năm nay rồi mà em còn đến bây giờ em mới biết. Thế không lẽ là cô ấy không, mỗi tối không, cô không bao giờ gọi về cho con à? Cả ngày bọn em ở bên cạnh cô ấy không thấy có một cái dấu hiệu gì xuất hiện của những đứa con, thì anh xem ra cái người phụ nữ đó thì phải xem xét lại. Thật sự phải xem xét lại. Chưa nói đến là chồng. Đều là những người rất là trẻ, đúng không? Các bạn thì cũng chỉ 23-24 tuổi. Nói thật, cái thời đấy bọn anh cũng đã từng qua cái thời anh biết mà. Mẹ yêu đương khăng khít là mẹ một ngày không nhìn đến nhau, tưởng là đã mấy thu qua mà lòng đau vô cùng. Nó nhớ nhung lắm. Vừa mới gặp nhau, vừa đứng đi chơi, buổi tối hôm nay đi chơi về, đứng ở cổng nhà em chia tay biện diện, nắm tay nắm chân, nắm véo này nọ các thứ, rồi ôm hôn em về đến ngủ nhá. Ôm cái nữa xong lại quay đi, lại còn chưa kịp thế anh không hôn em mà chị ôm, rồi lại quay lại hôn lằng nhằng phải mất nửa tiếng đồng hồ ôm ấp hôn hít sờ mó thì mới về được. Về đến nhà cái lại gọi điện, anh nhớ em quá. Anh cũng từng qua cái thời đấy. Anh biết mà. Thế mà suốt cả gần một năm trời. Đúng rồi, bộ đằng sau lưng mình là Tứ Quái Trang Cát. Chính xác, Trang Cát. Đây là cái bộ mình rất là thích. Gần một năm trời, cô ấy hoàn toàn không có một cái sự xuất hiện nào của chồng con, của gia đình của cô ấy. Thì anh nghĩ rằng cái người đàn bà này là cái người đàn bà phải mình phải xem xét nhá. Thật mà. Và em cũng phải nhìn nhận lại về cái tình cảm của cái người đàn bà này với em. Anh xin phép anh không gọi là cô ấy, anh người phụ nữ, mà đây anh xin phép dùng cái từ nó hơi thô một tí, là cái người đàn bà. Đó. Em phải nhìn nhận lại cái tình cảm đó. Liệu rằng là ừ thì thôi em yêu cô ấy, còn cô ta có yêu em không? Em phải đặt ra câu hỏi đó. Nếu mà đến cả con nó đẻ ra, đến cả chồng nó cưới hỏi đàng hoàng, nó còn chả, nó còn coi như không xuất hiện trong cuộc đời của nó thì đúng không? Đấy, đây là anh phân tích như thế. Còn ok, bây giờ gạt cái vấn đề của cái người đàn bà nó sang một bên nhá. Để nó sang một bên đi, mình tí nữa mình sờ đến tiếp. Bây giờ mình để sang một bên, tí nữa anh sờ đến tiếp nhá. Em bây giờ khi em đã biết rằng đó, cái người đàn bà đó đã có chồng và con rồi, đó là một gia đình, anh biết hiểu là em đang nghĩ gì, đúng không? Em đang nghĩ đến bất chấp phải không em trai? Em bất chấp, em muốn cướp lấy cái người đấy cho em, đúng không? Rồi chồng cô thì sao? Anh đoán rằng là cái tình trạng này thì chồng cô lại là một cái anh chồng hiền lành ở đâu đó trên vùng cao, nuôi con, làm nương làm dẫy nuôi con, lại là một cái người thì rất là đổi là hiền lành. Anh đoán là như thế, bởi vì cái đấy là cái kịch bản rất là chung. Cái vấn đề nó chỉ khác là bây giờ là em chưa, cái cô người yêu của em chưa bị bắt quả tang đâu. Rồi còn những đứa con thì sao? Những đứa con của vợ chồng người ta thì sao? Gia đình của người ta thì sao em trai? Trong khi đó là em mới có 23, 24 tuổi. Em còn rất là trẻ, em còn quá nhiều cơ hội. Mày lại còn đẹp trai nữa, mày lại còn là trai thành phố nữa. Mày có quá nhiều cơ hội, mày có quá nhiều thứ. Ok. Ủa? Mày đang nghĩ cái gì vậy em? Để cho cái đầu của mình nó nguội lại đi em trai. Phải để cho cái đầu của mình nó nguội lại. Nếu anh nói ví dụ, nếu như cái trường hợp này người yêu của em nó là một cô gái đó, bình thường tình yêu của hai bạn nó gặp trúc chắc trục chặt, việc nọ việc kia, thậm chí có đôi khi là gia đình ngăn cản, các bạn vẫn có thể bất chấp để đến với nhau. Đó là yêu, bởi vì đó là yêu. Yêu từ hai phía, đến từ hai người trai đơn gái chiếc yêu thương nhau, đến với nhau muốn kết hợp thành một gia đình, thì cái việc đấy là cái việc tất nhiên. Thì đôi khi các em, bởi vì các em là tuổi trẻ, các em cái ngọn lửa tình yêu nó vẫn còn đang cháy, các em có thể bất chấp sự ngăn cấm của gia đình, các em vẫn có thể đến với nhau được, đúng không? Bởi vì các em là trai đơn gái chiếc mà, đúng không? Nó hoàn toàn hợp pháp, nó không có tội lỗi gì với ai cả. Chẳng qua có thể là vì là gia đình em không ưng, gia đình cô không ưng thôi. Nhưng trong trường hợp này của em nó khác, phạm pháp đấy em ạ. Như thế là phạm pháp đấy, luật hôn nhân và gia đình đấy. Đấy nhá. Mà nó còn, anh còn chưa nói đến là mình làm như thế là ác với những đứa con của cô ấy, với chồng cô ấy. Em nói thật đấy, mày còn trẻ mà. Nếu như em này, em trai, nếu như mày chỉ nói là mày vui chơi qua đường thì thôi anh cũng chả, cái việc mày đi chơi qua đường thì thôi anh chả nói. Thanh niên đôi khi mà có khi vào khu công nghiệp chơi tán gái vớ được quả máy bay, thì thôi nhìn đẹp gái này nọ, mà nhất là mấy cô vùng cao thì các cô trắng lắm. Nói thật với anh em là con gái ở vùng cao chúng tôi, trung du miền núi, các cô rất là trắng, rất là đẹp. Đấy, cái này là mình phải thừa nhận thật với nhau là như thế. Anh em nào đã từng lên tiếp xúc thì biết, đúng không? Gái vùng cao trắng đẹp, chắc chắn. Ôi thì thôi, thì đôi khi mà gặp các một vài quả máy bay như thế thì mình ăn chơi tí, bèo nước bình thủy gặp nhau xong thôi. Cái đấy anh không dám đánh giá, tại vì các bạn trẻ đấy. Nhưng đây bạn lại muốn bất chấp để đến với một người phụ nữ đang có gia đình, đang có chồng và những đứa con cần cô ấy, thì đấy là một sự bất chấp ngu dốt. Em trai, đấy là một sự bất chấp ngu dốt. Quên điều đó đi, để cho cái đầu của mình nó nguội lại. Thực sự em phải bình tâm lại, để cho cái đầu của em nó nguội lại, để em biết cân nhắc cái gì nên, cái gì không, cái gì nặng, cái gì nhẹ, cái gì em sẽ được và cái gì em sẽ mất. Em được bao nhiêu, em mất bao nhiêu, em phải cân nhắc tất cả những thứ đó. Em mới chỉ là một thằng thanh niên 23-24 tuổi, con đường phía trước của em còn dài, gái của em còn nhiều, rễ của em còn to. Thế thì em chả có gì em phải lăn tăn cả. Bình tĩnh. Gì đâu, anh chỉ nói đơn giản đây này. Ở trên mấy cái chatbox của anh đây này, ở đầy các em xinh đẹp đấy. Ví dụ như nãy anh nói bé Yến Nhi nhà 35 mét mặt tiền ở bệnh viện Nhi Đồng. Em biết được chỗ đấy nó mua bằng gì không? Em biết đó. Mua bằng vàng thỏi, chở bằng ô tô. Đất ở chỗ đấy nó thế đấy, đang tuyển rẻ đấy, ở rẻ. Bé Vân Lê kìa, bé Vân Lê năm nay mới có 17 tuổi, xinh, xinh xắn dễ thương. Bé Vân Lê ở bên Tóc Tóc kìa, xinh xắn dễ thương, long lanh luôn, mỹ miều luôn, mới có 17 tuổi. Còn chưa biết nắm tay dài như thế nào. Ở bên này có, bên này bé Ngọc Vi này này. Ừ, bé Ngọc Vi trái tim còn chưa một lần thổn thức vì tình yêu nữa. Đấy, có quá nhiều lựa chọn. Có quá nhiều lựa chọn. Ừ, đấy còn anh còn chưa nói béo Anh Lương nữa. Béo Anh Lương từng nay tuổi rồi mà cũng vẫn còn mặc quần tà lỏn chạy lòng vòng quanh cái sân giếng mỗi buổi chiều. Toàn là những bé xinh xắn dễ thương mà. Ủa làm sao vậy em? Làm sao mà mình đã biết nó như vậy rồi mà mình còn cố tình lao đầu vào, thì đó là cái sự liều lĩnh và dại dột. Đúng không? Ờ đấy, hôm nay bé Bưởi Dở nó còn đi vắng đấy. Bé Bưởi Dở chắc là bây giờ đi ngủ rồi. Ừ. Anh còn chưa nói ở bên Du Tiếp bé Diễm Trinh nữa. Bé Diễm Trinh thì quá là nổi tiếng. Cô Cà Lê quá nổi tiếng vì chưa lấy chồng. Thế thì có quá nhiều cơ hội để cho mình lựa chọn mà. Nhá. Em phải nên xem lại. Em còn trẻ, còn có quá nhiều cơ hội cho em. Đó. Còn nếu như em bất chấp, em hại cả một gia đình, em hại những đứa nhỏ, nó mất mẹ, một người chồng hiền lành đáng thương, bị vợ thòng rơi vào mũi, dắt đi như dắt bò. Trên đầu có cặp sừng còn to hơn cặp sừng trâu. Đấy. Và rồi thôi cứ cho rằng là em bất chấp, em chiếm hữu được cô ấy đi. Em có dám đảm bảo được ngày hôm nay nó dám bỏ chồng bỏ con đến với em? Một ngày nào đó nó sẽ tiếp tục bỏ con em và em đến với một thằng khác. Em có nghĩ đến điều đó không em trai? Em có nghĩ đến điều đó không? Nó đã giấu chồng gần một năm trời ở với em mà em không biết, chồng nó không biết. Có bao giờ em nghĩ rằng thời gian nó lại tiếp tục trôi? Đại Trần, anh đọc xong chuyện, anh bắt đầu đọc chuyện từ cách đây 2 tiếng đồng hồ và anh đã đọc xong chuyện rồi Đại. Ừ, em mới lắp mạng internet phải không Đại? Đúng không em trai? Ok, em bất chấp em lấy nó về. Cảm ơn anh Hồ Văn Hùng đã super chat màu xanh đẹp quá. Anh em nào có thể super chat cho tôi thêm vài cái màu khác được không? Ừ, em bất chấp em lấy nó về cũng được. Cứ cho là thế đi. Được, bất chấp. Yêu người ta là bất chấp. Chắc chắn là ông bà già em không đồng ý. Chắc chắn là ông bà già mày không đồng ý. Mày sẽ bị cả xã hội dè biểu, trong đó có anh. Mày sẽ bị cả xã hội dìm trong nước bọt, trong đó có tất cả anh chị em ở trên các chat box này. Anh chị em nào đồng ý với ý kiến của tôi mà chúng ta sẽ dìm cái cặp đôi cầm thú đấy. Nếu như chúng nó bất chấp với nhau, chúng ta sẽ dìm cặp đôi cầm thú đấy trong nước bọt. Bấm hộ tôi phím 1. Bấm hộ tôi phím 1. chúng ta sẽ dìm cặp đôi cẩm thú đấy trong nước bọt nếu như chúng nó mà cứ thích đến với nhau. Đấy, đấy, em thấy không em trai? Em tự nhìn đi. Mình làm cái gì cũng thế. Một người nói thì mình có thể bảo rằng người ta khó tính. Hàng trăm người đang nói à, bên talk là sợ này. Mình nhìn bên talk này, nó đỏ lòm talk luôn. Đấy, thì em phải xem lại cái vấn đề. Anh em cảm ơn anh em. Anh em một dữ tợn quá. Đây là câu trả lời rõ nhất. À, 1, 2, 3, 4, 5 cái chắp bóc của anh. Em cứ thử nghĩ đi. Một ngày nào cảm ơn anh Trần Tiếp đã super chat. Em cảm ơn anh trai. Anh em nào có thể lên cho tôi cái chắp bóc màu cam được không? Đấy. Ok. Em thử nghĩ đi. Một ngày nào đó em bất chấp đến với nhau, với nó và về. Ở với nhau có những đứa con. Sau đó là vì miếng cơm manh áo hai bạn lại phải đi làm. Em có dám chắc rằng là nó sẽ không bỏ em, bỏ con em như là nó đã từng bỏ những đứa con khác của nó để đến với một cái tình yêu nào đó. Mà anh nói thật, anh cũng chả nghĩ rằng đối với nó đấy là cái tình yêu. Anh không nghĩ rằng đó là một tình yêu. Nó chỉ là một cái sự đam mê xác thịt nhất thời, vui chơi văn nghệ thể dục thể thao thôi. Đó. Đấy là anh phân tích cho em tất cả mọi thứ nha. Anh phân tích cái trước, cái sau, cái được, cái mất, tất cả mọi thứ. Còn em làm gì là quyền quyết định ở em. Chỉ có điều rằng là anh thật lòng là không muốn dìm em. Anh và anh chị em ở đây thật sự là không muốn dìm em trong cái biển nước bọt khinh bỉ đâu. Em trai. À. Còn nếu mà như em nói rằng làm thế nào để dứt ra thì nó dễ lắm. Anh nói thật, nếu như là em yêu một cái cô bé trong sáng, đáng yêu, đáng để yêu thương và cần được che chở, yêu thương bảo vệ. Nhưng vì lý do này, lý do kia em phải chia tay cô bé đó. Đó là một điều rất là khó khăn. Đó. Bởi vì cô bé đó vừa đáng yêu vừa đáng thương, đúng không? Nếu như là một cái cô bé như vậy, nó khác. Đây là một cái người đàn bà như thế này thì nó chả có gì cả, đơn giản thôi. Bố mày biết hết rồi. Hả? Bố mày biết hết rồi. Xin lỗi, em chỉ là một con nghĩ. Em chỉ là một con nghĩ. Cầm và cút. Dễ lắm. Tại vì nó đã như thế rồi thì nó còn, mình còn cái gì để em phải ngại, phải ngùng, đúng không? Nó rất đáng khinh. Anh nói thật, anh, cuộc đời anh gặp rất nhiều loại người. Anh gặp rất nhiều loại người luôn. Em biết mà. Anh học chuyên về tâm lý, mà nhất là tâm lý giáo dục. Và anh lại, cái chủ đề mà anh học và nghiên cứu sâu nó đều là sự thoái hóa tâm lý. Thế cho nên là anh gặp nhiều những cái đối tượng tâm lý nó ngoái mầm lắm. Anh gặp rất nhiều. Thế nhưng trong đó có một loại tâm lý mà anh thực sự là, đến bản thân anh, nhìn từ bản thân anh ra, anh không thích một tí nào. Đó là cái những người phụ nữ sẵn sàng bỏ những cái đứa con của mình. Có vô vàn lý do. Tuy nhiên cho dù là lý do gì thì đó cũng là những người đáng trách. Thật. Chẳng qua là ví dụ vì lý do bất khả kháng thì cái người phụ nữ đó chúng ta trách ít và sau đó chúng ta thương họ. Đó. Còn những cái người phụ nữ như cái người đàn bà này của em thì anh chả có, anh quá khinh luôn. Thật, anh quá khinh luôn. Anh chả biết làm sao đâu. Con anh ốm, mình cũng lo, mình là người, mình là bố nó, mình cũng lo. Thế nhưng mà anh tận mắt anh thấy được cái cảm giác, cái sự lo lắng của vợ anh cho các con nó khác. Cái người mẹ ruột gan đứt ruột xót nó khác lắm. Cái người phụ nữ sinh ra đứa con nó khác lắm. Cái mối nên liên kết nó khác hẳn anh em mình nhiều. Đó, mặc dù là mình cũng lo chứ sao, nó con mình mà. Nhưng mà anh khẳng định một điều là chắc chắn là cái mối liên kết giữa những đứa nhỏ với mẹ nó hơn hẳn những đứa nhỏ với anh. Cái này là anh chắc chắn. Cái tình mẫu tử nó khác biệt lắm. Thế nên là cái người phụ nữ mà bỏ, sẵn sàng bỏ những đứa con rứt ruột đẻ ra thì trong cái tình trạng như của em này thì anh quá khinh. Còn anh cũng đã gặp những người phụ nữ vì miếng cơm manh áo họ phải đi. Họ phải đi vì cuộc sống, họ phải rứt ruột để ra đi. Anh cũng đã từng gặp những bạn không ở nổi với gia đình nhà chồng, nó khắc nghiệt quá, nó như kiểu là ở cái trong cái lao ngục ấy. Đi mà đến mức mà tòa án người ta không biết là do xử xét kiểu gì anh không biết, mà phải rứt ruột bỏ con ở lại. Anh thấy cô ấy cũng đáng trách, chỉ có điều rằng là anh trách ít thôi, vì cái trường hợp bất khả kháng cô phải đi. Thế rồi sau đó anh thương hại cô ấy nhiều hơn, anh thương cô ấy nhiều hơn vì là cô bất khả kháng. Còn đây cái trường hợp này thì là khinh mẹ luôn. Thế thì đã khinh rồi thì có cái gì em phải ngại nữa, đúng không? Khinh mẹ luôn. Nếu mà đã gặp mà hệ như cái người đàn bà này của em, anh đánh giá là con bướm ham chơi rồi. Nghỉ em ơi, gặp phải mấy bướm ham chơi nghỉ đi em, nghỉ đi em. Phần 1 bộ này là vận mệnh cô độc nhá. Cái nick anh không biết đọc là gì, nó đọc anh đọc là em trai để anh phân tích hết rồi. Chị Hương, em vẫn đang nói, nó không phải mất tiếng đâu chị, thỉnh thoảng nó lỗi đó. Gặp phải mấy con bướm ham chơi này nghỉ thôi em, nghỉ thôi, mà cũng chẳng phải ngại ngùng gì đâu. Ngại cái gì, gặp phải những đối tượng như này ngại cái gì, em sợ nó tổn thương sao? Em sợ nó tổn thương sao? Sợi. Đấy, anh chỉ nói đến thế thôi, hết nước hết cái rồi nhá. Quyết định thì vẫn là em. Tùy. Em chào chị Quỳnh Hương, bữa nay chị Quỳnh Hương đi công chuyện về muộn quá. Chào, em chào chị gái. Chắc là anh bé đẹp. Chắc là anh bé đẹp. Thì cô em nó mới say mê như vậy. Ông này nó đẻ 2 con rồi mà vẫn bấu thế. Ôi bạn ơi, không mình không thể võ đoán được đâu. Phụ nữ tất nhiên là khi mà sinh đẻ xong thì cũng người ta cũng sẽ hư hao đi nhiều cái cơ thể, nhưng mà cũng có những người phụ nữ người ta dữ dáng lắm, đẹp lắm. Anh nói thí dụ như là cái bạn kế toán mới ở dưới xưởng anh ấy, 3 đứa con rồi nhưng mà mẹ cứ mỗi một sáng bạn mặc mini zip bạn ấy đi làm, mấy thợ ở xưởng anh nó ngồi như chim sẻ đấy, nó ngồi như chim sẻ đậu dây phơi ấy, một lũ ngồi dàn hàng này ngồi cứ chống cằm. Xong rồi lúc sau cô lại đi từ bên gian xưởng bên này sang gian xưởng bên kia lại. Như một bà đàn chim sẻ đậu dây phơi á. Không, anh khác, anh ở bên khu khác. Anh nghe thấy chúng nó bảo thế thôi. Anh ở khu khác. Đấy, phụ nữ mà nhiều người người ta giữ dáng, người ta giữ cái thể trạng người ta nó khác ấy. Không biết được. Rồi đặc biệt là những cái cô gái ở vùng cao, do cái thể chất các cô ấy lao động vận động từ nhỏ, máy móc nó chắc chắn lắm. Nói chung là mình cũng không thể võ đoán được những cái điều đấy. Mình không thể võ đoán được cái điều đấy. Nhưng mà chắc chắn là cái cô này chắc là cô cũng phải đẹp, phải ra gì, đúng không? Cô phải đẹp, phải ra gì. Hơn nữa lại là cô lại là cái người phụ nữ có chồng rồi, cô rất là có cái kinh nghiệm, từ cái chuyện yêu đương cho đến cái chuyện ở với nhau như vợ như chồng, thì chắc chắn là cô có kinh nghiệm. Thì ông em này có thể là, mặc dù cô rất là trẻ, bởi vì biết đâu ở trên bản biết là người ta lấy chồng sớm ấy các bạn, lấy chồng người ta có con sớm ấy, thì chắc chắn là cô này là phải có kinh nghiệm rồi, có bài có bản rồi. Thì ông em gặp phải ông em mới thò, ông em thì ở thành phố Thò lò mũi xanh chạy quanh tổ đỉa, bước chân ra đời, gặp ngay phải quả yêu nhền nhện. Đấy, đúng rồi đấy. Đúng như anh, các em thấy em trai em sang bên tóc tóc xem các anh chị đang bảo vớ vẩn còn bị trúng bùa đấy. Anh còn chưa nói đến vấn đề là bùa bả. Ờ, thật mà. Còn chưa gặp phải là mấy cái cô có bùa có bả đấy. Anh nói thật đấy. Mẹ. Gặp phải mấy cô, mẹ, cô ấy chài cho anh nói mày sau này mày cứ đi được 7 bước kiểu gì mày cũng lùi 5 bước. Mà cứ đi sang, hả? Sau khi chia tay, hả? Sau khi chia tay ông em, hả? Đi 7 bước lùi 5 bước. Bà mẹ, đi qua nhà nào mà có cái bậu cửa trên đó mà treo gương bắt quái thì kiểu gì cũng tự nhiên là phải bò xuống. Anh còn chưa nói đến trường hợp đấy đâu nhá. Anh chưa nói đâu, không biết được đâu. Gặp phải mấy cô mẹ nhà tít sâu trong núi, lại gặp phải ngay phải con nhà thờ ma gà nữa thì thôi. Thôi. Thế là thôi. Là thế đó. Dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, ăn bùa ngay rồi. Kể từ nay bốc cứt gà bằng tay. Thật đấy, anh nói thật đấy. Mày có nhớ anh kể chuyện cái ông anh ở trên ngay dốc nhà anh không? Hả? Mày có nhớ không? Ừ, ngoái mũi, ngoái cứt mũi ăn đây. Ông đấy đẹp trai cực kỳ, cũng bị trúng bùa của các cô ấy ở trên đấy đây. Thật đấy, anh đùa mày làm gì? Đây hỏi, đây nhìn ngay các chị comment nhá, không lại bảo là ông Tũn ông nói phép. Cứ vào chat box nhìn ngay các chị comment chứ không, anh không phải là dọa, anh cũng chả nói phép mày làm gì. Có nhiều vấn đề lắm, thế nên là tùy nhá. Đêm nay nằm vắt ré lên chán mà nghĩ đi, dứt càng sớm càng tốt. Còn anh nói thật rằng là cũng, anh cũng không quá đặt hy vọng tốt đẹp cho chồng và con cô đâu. Với cái người đàn bà như thế này thì anh không quá đặt hy vọng tốt đẹp cho chồng con cô ấy. Nghiêm túc đấy, anh không quá hy vọng. Không em thì cũng lại thằng khác thôi. Nó là một con bướm ham chơi mà, là một cánh bướm ham chơi mà. Nên không em thì cũng là thằng khác thôi. Chẳng qua đây là anh nghĩ cho mày nhiều hơn. Mày là em, anh ở đây mày đã hỏi thì anh nghĩ cho mày nhiều hơn. Chứ còn không mày thì cũng là thằng khác. Đấy. Mày dứt ra càng sớm thì càng tốt cho mày thôi em trai. Càng sớm càng tốt cho mày. Đêm nay nằm vắt ré lên trán mà nghĩ. Tiện thể thì trước khi đi ngủ, anh dặn trước khi đi ngủ lấy một quả trứng gà, kiếm một đâu được cho anh một quả trứng gà con so. Tối nay đừng có nằm cạnh nó nữa nhá, đừng có nằm cạnh nó nữa. Lấy cho anh một quả trứng gà con so để cho vào trong cái bát muối nhá, bát con để muối sấp sấp sấp. Đặt quả trứng gà lên đấy, đặt đứng nhá, đặt đứng cho nó đứng đứng đấy. Hiểu không? Hiểu không? Để dưới gầm giường nhá. 3 ngày là tốt nhất. Đừng có nằm với nó nữa. Mình thôi. 3 ngày là tốt nhất, sau đó đập quả trứng gà ra để xem là nó như thế nào. À, nếu mà đập quả trứng ra mà nó cái màu nó chuyển sang cái màu huyết sắc, tức là có thể nó không phải là đỏ lòm lòm như trong phim đâu, đúng không? Nó sẽ có những cái tia máu mà nó cũng không phải giống như cái tia máu của cái quả trứng đã có trống đâu. Cái tia máu nó nhìn nó rất là dài, nó vòng vòng quanh cái nó ăn ra cả cái lòng trắng lẫn lòng đỏ. Đấy. Một là tia máu, hai là nó thối hẳn luôn. Ba là cái vầng gạo nếp bám ở cái chôn bát nó chuyển màu. Thì chết cụ mày luôn rồi. Thôi xác định rồi em, đời mày từ nay tối như cái háng chị dậu. À. Còn nếu như mà không có gì thì té ngay cho còn kịp. Em trai, té ngay còn kịp. tự bảo vệ lấy bản thân em trai, tìm lấy một cái cô gái bình thường, một cô gái chưa chồng có thể. Ừ thì thôi, thà là mày bập phải một cô gái đã từng tan vỡ nó là một cái câu chuyện khác. Cứ miễn là hợp pháp, không vi phạm vào những cái giá trị đạo đức của xã hội, và hợp pháp là cho nó đàng hoàng, mọi thứ nó dễ giải quyết. Ừ. Đấy, anh chỉ có thể chia sẻ được đến thế thôi. Quyền quyết định là em nhá. Thì tiện thể thì, còn nếu như mà ấy thì ở đây anh tin chắc rằng là cái con bé nó đẹp thế này thì tôi tin chắc anh Huy mời mẹ nói họ ra phát kiểu gì ở đây cũng đầy anh. Tôi nói không phải điêu thôi, anh em mình bây giờ ở đây đêm hôm rồi, mình cũng thật lòng với nhau thôi. Anh em nào mà muốn thằng cu này nó sang hàng cho, bấm cho tôi phím 2. Đấy, mày xem mấy ông anh nào bấm phím 2 thì mày sang mày đá hàng cho, để các anh ấy gánh hạn, các anh ấy gánh hạn cho mày để mày té cho nó nhanh. Đấy, đấy, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây. Đấy, đẹp mặt chưa, đẹp mặt chưa. Đấy, đây, đây. Tôi thất vọng các ông quá, tôi quá là thất vọng các ông nữa. Tôi cảm thấy quá là thất vọng các ông nữa. Tôi không thể hiểu nổi tại sao các ông lại có thể tại sao cái phím này của tôi nó tự nhảy à? Ơ? Sao cái phím này mình nó lại tự nhảy? Ở buồn cười thật đi, cái máy này bị lỗi, nó kẹt nút. Chắc là admin, chắc là bà bot nào đấy, bà lock nick anh rồi. Chắc là bà bot nào đấy, bà lock nick anh. Không phải anh đấy, hai tay của anh vẫn để đây cơ mà, hai bàn tay của anh vẫn đang để đây, để chắc là bot nào đó, thằng kỹ thuật viên nào đó nó đang lock vào nick của anh, nó bấm đấy, không phải anh bấm. Đấy, hai tay của anh nó vẫn đây đây. Đây. Anh làm chứng. Anh hello ông chủ Gara Quang Duy. Đấy, có hai tay của anh ở đây vẫn đang làm chứng. Anh có làm gì đâu. Không lẽ anh bấm bằng chân à? Ở buồn cười thật đi. Đây nhá, đấy may quá mẹ vẫn đang ngồi trên cam, chứ không để mình nỗi oan thấu trời. Hai tay của anh vẫn đang đây, đang làm, nó có làm gì đâu. Thằng kỹ thuật nó bấm tầm 7 cái thằng này. Đến lúc băng tiếng chứ. Anh quá là thất vọng. Anh bấm bằng chân, anh bấm bằng cái gì? Liên thiến. Tôi quá thất vọng về các ông. À, mình đấy, ok, à, đây. Anh em đừng làm tôi cười, anh em không được làm tôi cười. Anh em phải tôn trọng tôi chứ, em trai. Thôi muộn rồi, đi ngủ đi nhá, đi ngủ đi. Cố gắng giữ cho cái đầu nó phải tỉnh táo. Vẫn biết là tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin. Không ai có thể bảo tình yêu nó phải như thế nào, nhưng mà có những cái thứ tình yêu độc hại thì mình phải hết sức tỉnh táo nhá. Đấy, anh không chỉ anh nói mà rất nhiều cô chú anh chị ở đây cũng đang nói. Ok, bây giờ chúng mình nghỉ nhở. Anh em nếu như mà thấy chuyện tôi đọc ok, nếu như mà thấy video của tôi thú vị thì anh em đừng ngại cho tôi xin một cái nút like, một cái nút chia sẻ, một cái nút subscribe kênh, follow kênh, và đi vào giỏ hàng, vào cái phần sản phẩm mua hàng hộ tôi nhé. Ở em trai ơi, em đang bị nóng trong người đó, tức khí bí hậu môn thèm cỗ dồn sinh bách bệnh. Em phải uống găng gật của anh để cho nó dịu người xuống. nha. Em uống găng gật để cho nó dịu người xuống, em trai. Găng gật anh để ở trong giỏ hàng, ở trong phần sản phẩm ở chất bắp ấy. 180 cá 1 ký. Uống vào nó sẽ hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ giảm men gan, hỗ trợ đào thải cặn và sỏi thận mật tiết liệu. Nó sẽ làm cho cái ít nhất là cái cơ thể của em nó dịu xuống nha em trai.